Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không biết, nhưng mà vậy Lý Trường Phong nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy bên trong sân Trần Phi, Kim Cốc Đan Hoàng hai người nói, từ thời gian đi lên nói, đích xác là có chút giống là năm sao thượng phẩm thánh đan, nhưng là, bây giờ hai người bọn họ luyện chi đan cũng chưa ra lò, cho nên, ta cũng không cách nào phán đoán chính xác. Hiển nhiên, chính là lúc này vị này lúc trước người nơi công nhận tộc người Tam Hoàng vực thứ nhất luyện đan sư. Như vậy nội tâm chính giữa vậy thì ở vào rung động thật sâu và thán phục chính giữa. Bởi vì chẳng bao lâu sau, tộc người có thể luyện chế năm sao thượng phẩm đan dược luyện đan sư, cũng chỉ có một mình hắn, mà bây giờ, như vậy lũng đoạn vậy sự việc, rốt cục thì có đón đầu đuổi tới người phải đem hắn phá vỡ sao. Vào giờ phút này, Lý Trường Phong nội tâm chính giữa chỉ cảm giác có chút vô hình tâm trạng phức tạp. Bất quá cùng lúc đó là, hắn nội tâm chính giữa nhưng cũng vẫn là có chút mong đợi. Nếu như cái này Kim Cốc Đan Hoàng, Trần Phi hai người thật có thể luyện ra năm sao thượng phẩm thánh đan, cùng hắn Lý Trường Phong so với, lại sẽ như thế nào đây? Mà chính là ở nơi này vạn chúng chúc mục mong đợi và tầm mắt nhìn chăm chú dưới, mọi người ánh mắt đột nhiên là run lên một cái, bởi vì bọn họ lúc này đột nhiên phát hiện, vậy nguyên bản theo lý là giống như tượng đá vậy bình tĩnh luyện đan Trần Phi Trần Đại Sư, lúc này lại là động. Chậm rãi đứng lên. Chỉ gặp ở Trần Phi thân thể chậm rãi đứng lên trong chốc lát, bên trong sân bên ngoài sân, vô số cặp mắt, đều cơ hồ là tương tự với Thuấn Di vậy, nhanh chóng di chuyển rời đến trên người hắn. Tới. Trừ cái này ra, vậy phán xét trên đài Lý Trường Phong, Phi Phượng Đan Hoàng các người, bên ngoài sân chữ Mặc Đan Hoàng, Lạc Cốt Đan Hoàng, bây giờ Tinh Đan Hoàng các người, lúc này cũng là bỗng nhiên thân thể bắt đầu căng thẳng, cặp mắt hơi nheo lại. Sau đó bàn tay cũng là không nhịn được vào thời khắc này nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt hướng trẻ tuổi kia hơi quá đáng tự nhiên bóng người hội tụ đi. Mà lúc này bọn họ đâu, trong mắt câu đều là mang kịch liệt tò mò, ngưng trọng, cùng với vẻ chờ mong. Ở chỗ này trước, Trần Phi lấy tuyệt đối thực lực, còn có thành tích, giành được bọn họ tại chỗ tất cả cao cấp nhân vật bất kỳ khâm phục. Mà bây giờ hôm nay, cái này đương kim tộc người Tam Hoàng vực nhất yêu nghiệt, thiên tài nhất quỷ tài vậy người mới. Có thể hay không lần nữa kéo dài đan hoàng thi đấu vòng đầu lúc như vậy vô địch càn quét tư thái, một lần hành động bắt lại đan hoàng thi đấu hạng nhất đâu. Tất cả mọi người đều làm tò mò, làm mong đợi. Đón những thứ này mong đợi, tò mò, khâm phục, rung động ánh mắt, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, nhất thời vậy trong hư không lại xem là có cảm ứng. Oanh! Xa xa, một đạo phảng phất là đủ để phá vỡ tảng sáng tờ mờ sáng tia chớp, trực tiếp là xuyên qua thiên địa tới. Giống như là trong thần thoại vậy thần sấm chi nện, oanh thiên nện đất, làm được ở giữa đất trời này trực tiếp là hiện ra ầm ầm vang lớn, điếc tai nhức óc. Nhưng mà, đổ chiếu vào cái này cực độ kinh khủng sấm sét tia chớp tiếng dưới, vậy tự nhiên, trẻ tuổi bóng người trên mặt, lúc này lại là lộ vẻ được cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bất quá những người khác cũng không gặp được có hắn phần này tâm cảnh. Làm vậy trong hư không đan lôi hội tụ ra trong nháy mắt. Cơ hồ là tất cả mọi người đều trong nháy mắt căng thẳng mình thân thể, quyền trưởng hung hãn nắm chặt. Trong mắt nổ bắn ra ra tinh mang. Tới, đan lôi, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên lại xuất hiện lại liền vậy ô đè đè một mảng lớn hàm chứa khí tức kinh khủng uy thế đan lôi mây kiếp. Vậy vô tận sấm sét giống như là thần sấm đang gầm thét, dễ như bỡn, xé hoàng hôn lê minh, nơi thả ra cổ khí thế này cũng là làm tất cả mọi người đều làm thán phục. Cùng lúc đó. Theo Trần Phi sau khi đứng dậy vậy tay áo bào huy động, vậy thất tinh diêu quang đỉnh đỉnh xây cũng là đột nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, phóng lên cao. Oanh! Một cái chớp mắt bây giờ, khủng bố kinh người dược liệu năng lượng ba động khuếch trương tản ra, khiến cho được vậy thất tinh diêu quang đỉnh kịch liệt run rẩy, chợt một đạo khổng lồ ngọn lửa trùm tia sáng, cũng là ở nhiều người hơn đôi rung động ánh mắt chính giữa, một tiếng nổ cướp trời cao tế. Đem vậy vân tiêu động xuyên. Mà ở thấy kinh khủng này kinh người xông lên thiên hỏa diễm trùm tia sáng, lại đang cảm thụ đến vậy nóng bỏng vô cùng long ma thiên cương hỏa năng lượng, còn có vậy trên hư không cáu kình đan lôi mây kiếp chập chờn, tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi đông lại một cái, sinh lòng hoảng sợ. Loại ba động này, Thật là lợi hại à. Mọi người gần như thân, Ngâm lẩm bẩm nói. Nhưng trừ bọn họ ra, ví dụ như vậy Lý Trường Phong, chữ Mặc Đan Hoàng, là cốt Đan Hoàng cùng số ít người, lúc này ở thấy và cảm nhận được trước mắt một màn này sau đó, vô luận là nội tâm chính giữa vẫn là trên mặt, nhưng đều là hơi có chút thất vọng. Cái này chờ đan lôi mây kiếp chập chờn, tựa hồ cũng chỉ là 5 sao trung phẩm tầng thứ. Hình như là vậy, cũng chỉ là 5 sao trung phẩm tầng thứ. Bọn họ lúc trước đều là vốn cho là Trần Phi, Kim Cốc Đan Hoàng hai người có thể kiên trì đến bây giờ, sợ rằng như thế nào đi nữa cũng là xảy ra lò một lò 5 sao thượng phẩm đan dược, sau đó dùng tới cạnh tranh vậy Đan Hoàng thi đấu vô địch vị trí, nhưng ai biết, kết quả cái này bây giờ Trần Phi lò đan này lại có thể cũng chỉ là chính là 5 sao trung phẩm. Ngược lại không phải là nói bọn họ coi thường 5 sao trung phẩm thánh đan tầng thứ này đan dược, chẳng qua là nguyên bản tất cả mọi người bọn họ đều cơ hồ đối với Trần Phi ôm quá nhiều quá lớn mong đợi, nhưng mà hôm nay bây giờ Trần Phi lại không có thể đạt tới. Cái loại đó tâm lý chênh lệch, làm bọn họ thật sự là trong lòng có chút không được tốt bì. Bất quá cái này cũng không tệ. Một lò 5 sao trung phẩm thánh đan, có thể không phải là người tầm thường có thể tùy tiện luyện được à. Cuối cùng vậy Lý Trường Phong, chữ Mặc Đan Hoàng, là cốt Đan Hoàng các người vậy vẫn hiểu lắc đầu một cái. Bởi vì tuy nói hôm nay bây giờ Trần Phi Trần Đại Sư thành tích cũng không có đạt tới lúc trước bọn họ trong lòng mong đợi và dự trù, nhưng là, lấy Trần Phi Trần Đại Sư bây giờ tuổi như vậy, thân phận, có thể ở cái này muôn người ngắm nhìn hạ thành đan một lò 5 sao trung phẩm thánh đan, vậy thật sự là cực kỳ đáng quý một chuyện. Hơn nữa thật ra thì thật muốn tỷ đấu nói, so sánh mà nói, đã từng lấy hướng bọn họ, như thì ở vào cùng Trần Phi hiện giờ cái này cùng một thời đại còn có 5 tháng, tuổi nói, sợ rằng liền cho đối phương sách giày cũng không xứng. Vì vậy, lúc trước bọn họ vậy theo bản năng thất vọng thuộc về thất vọng, nhưng bây giờ hôm nay nơi này chi thành công trở về thực tế sau đó, bọn họ vậy còn là từ trong thâm tâm là Trần Phi chi luyện đan thành tích cảm thấy khâm phục cùng rung động. Dẫu sao bây giờ Trần Phi Trần Đại Sư, cũng chỉ là cái không tới 100 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hắn không tới 100 tuổi cũng đã là như vậy lợi hại, vậy 200 tuổi, 300 tuổi đâu. Ai biết hắn có thể trưởng thành đến cái gì bước, xem ra thắng bại đã định. Nhìn vậy bên trong hội trường cũng còn không có thành đan dấu hiệu Kim Cốc Đan Hoàng, Lâm Gia Phi Phượng Đan Hoàng hơi có chút đáng tiếc lắc đầu nói, ta như đoán không sai mà nói, Trần Phi Trần Đại Sư hẳn ở trị thương cứu người phương diện có tốt sở trường, cho nên mới có thể trị hết cơ Phùng Viễn viện trường. Bất quá cái này luyện đan dẫu sao vẫn là cùng trị thương cứu người không quá giống nhau, ở không cách nào tránh khỏi tuổi tác hoàn cảnh xấu dưới, hắn phải đúng là không thắng nổi Kim Cốc Đan Hoàng. Phi Phượng Đan Hoàng nói không sai. Lý Trường Phong gật đầu một cái, cũng là ôm ý tưởng giống nhau, ở chỉ thương cứu người phương diện, Trần Phi Trần Đại Sư đích xác là có siêu nhân nhất đẳng sở trường và ưu thế, nhưng nếu là bàn về đan đạo cảnh giới, hắn hẳn vẫn là kém Kim Cốc Đan Hoàng một ít. Bất quá lấy hắn tuổi tác mới có thể có cái này chờ đan đạo cảnh giới tu vi, vậy thật sự là quả thực kinh người đáng sợ. Nếu như lại cho hắn Trần Phi Trần Đại Sư mấy năm, hoặc là mấy chục năm thời gian, cái này tộc người chúng ta tam hoàng vực luyện đan giới, ắt sẽ lấy hắn xưng hùng. Lý Trường Phong lấy Liên Minh Đan Tháp còn có đã từng là tộc người thứ nhất luyện đan sư thân phận xuống chắc chắn, tất cả mọi người là hết sức đồng ý. Dẫu sao bọn họ cũng đều đã nhìn ra, hôm nay cái này Trần Phi Trần Đại Sư 5 sao trung phẩm thánh đan chắc là cực hạn. Mặc dù đây cũng là hết sức lợi hại, nhưng muốn lấy này tới tranh đoạt hạng nhất vị nói, vẫn còn là kém không ít. Bởi vì bây giờ nhìn lại vậy Kim Cốc Đan Hoàng luyện chi đan dược, trên căn bản tuyệt đối là 5 sao thượng phẩm không thể nghi ngờ. Mà đây 5 sao thượng phẩm thánh đan chỉ cần là một khi thành công xuất thế, ắt sẽ càn quét tại chỗ. Đến lúc đó, đan này Hoàng thi đấu hạng nhất liền tuyệt đối là không Kim Cốc Đan Hoàng không có ai. Mà ở nơi này muôn người ngắm nhìn dưới, vậy một mực không động tĩnh gì Kim Cốc Đan Hoàng vậy rốt cục thì chậm rãi động. Oanh! Chỉ gặp hắn từ từ đứng dậy. Trước mặt vậy lơ lưỡng bên trong lò luyện đan nhất thời liền hiện ra như núi như biển vậy bàng bạc, mênh mông khí thế. Mà vậy chờ khí thế trình độ cường hãn, lại là tựa như có thể đạt tới vậy nuốt trời phệ vậy trình độ như nhau. Cực kỳ cường hãn thành đan chập chờn khuếch tán ra, dễ như bỡn, càn quét hết thảy, không người không làm biến sắc, trừ cái này ra, thậm chí liền vậy Liên Minh Đan Tháp đã sớm bố trí xong, dùng tới chống cự Đan Hoàng thi đấu thành đan đan lôi cấm chế trận pháp. Lúc này lại đều là hơi chiến động, giống như là đạt tới chịu đựng hạn mức tối đa, làm người ta làm kinh hãi. Lại có thể thật sự là 5 sao lên phẩm cấp thánh đan xuất thế. Không hổ là kim cốc đan hoàng, thực lực bực này cùng thành tích, thật sự là quá mạnh mẽ à. Làm vậy kim cốc đan hoàng luyện chế chi đan dược bắt đầu ra lò thành đan lúc, còn có vậy giữa trời đất kinh khủng hơn kinh người đan lôi mây kiếp chập chờn bị dẫn phát ra ngoài sau đó, tất cả mọi người đều cũng chỉ có liền bây giờ cái này một loại cảm giác. Đó chính là lúc này kim cốc đan hoàng nơi luyện chế thành công ra lò đan này, tuyệt đối là vượt qua 5 sao trung phẩm thánh đan tầng thứ 5 sao thượng phẩm thánh đan. Nếu không, cái này chờ đan lôi mây kiếp uy áp, còn có thành đan lúc thả ra chập chờn khí thế, không thể nào biết như vậy kinh người. Không nghĩ tới kim cốc đan hoàng hắn lại có thể thật sự là đột phá. Cái này một lò 5 sao thượng phẩm thánh đan thành công xuất thế, đại biểu hắn luyện đan thực lực chỉ sợ là cảnh giới nhập hóa. Nếu để cho ta ở vào hắn vị trí này, sợ rằng không cần 10 ngày, tất nhiên nổ lò thất bại, tiếc nuối tại chỗ. Bên ngoài sân phán xét trên đài cao lâm ra 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư Phi Phượng Đan Hoàng sớm đã là đứng lên, siết chặt bàn tay lẩm bẩm nói. Mà hắn lời vừa nói ra, hắn bên cạnh những người khác cũng là không khỏi gật đầu, đắm chìm trong rung động chính giữa. Đan đạo có bao nhiêu khó khăn? Vậy đơn giản là khó khăn vô thượng thanh thiên. Đối với lần này, bọn họ những thứ này đẳng cấp cao thánh đan tông sư có thể nói là tràn đầy nhận thức. Đã từng lấy đi, bọn họ không biết từ phía dưới cũng bao nhiêu lần thử nghiệm đánh vào 5 sao thượng phẩm thánh đan cảnh giới tông sư, cũng không xuất xứ liệu đều bị lấy thất bại chấm dứt. Mà bây giờ khi bọn hắn thấy kim cốc đan hoàng thành công, nói thật, trong lòng là thật không nhịn được cảm khái muôn vàn, tâm trạng khó dằn. Cái này lò 5 sao thượng phẩm thánh đan vừa ra, cái này giới đan hoàng thi đấu hạng nhất ngai vàng liền đem lại không bí ẩn. Xem ra cái này lần thành công cười đến cuối cùng người, chính là vậy kim cốc đan hoàng lão đệ. Lý Trường Phong trực tiếp là cho rằng cái này giới đan hoàng thi đấu hạng nhất vị đã định, không khả năng sẽ có những thứ khác biến cố. Mà những người khác nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu một cái. Đúng là, 5 sao thượng phẩm thánh đan vừa ra, người nào có thể địch? Đơn giản là càn quét. Mà ở nơi này vạn chúng chúc mục kinh hãi, chấn động, hâm mộ, đố kỵ chờ không phải là ít các loại tâm trạng ánh mắt nhìn soi mói, kim cốc đan hoàng cũng là xa xa hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi nói, Trần Phi Trần Đại Sư, xem ra cái này giới đan hoàng thi đấu ta vẫn là phải dẫn đầu một ít. Đã như vậy, đan này hoàng thi đấu hạng nhất vị, ta kim cốc liền thì phải thu nhận. Nói thật, đối với hôm nay bây giờ Trần Phi ước chừng chẳng qua là luyện chế được một lò 5 sao trung phẩm thánh đan tới. Kim cốc đan hoàng có chút cảm thấy là ở ngoài ý liệu, có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy là ở tình lý bên trong. Dẫu sao cái này 5 sao thượng phẩm thánh đan tông sư ở bọn họ người này tộc tam hoàng vực bên trong cũng không phải là cỏ dại ven đường, muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, mà là chân chính có 102 thiên hạ, xưng bá tứ phương luyện đan giới hào hùng tồn tại. Cho nên nếu là thật liền Trần Phi cái này chờ tuổi quá trẻ tuổi đồng lứa, cũng có thể như vậy dễ dàng thành tựu vậy chờ cảnh giới. Cái này 5 sao thượng phẩm thánh đan tông sư không khỏi liền giá quá rẻ, cũng quá không đáng giá đi. Hơn nữa như vậy đạo lý lên vậy nói không thông. Ngược lại thì giống như bây giờ, Trần Phi cực hẳn như ngừng lại vậy 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư cấp đừng, tuy nói cái này cũng hết sức rung động lòng người cùng kinh người nghe, nhưng ngược lại là ở kim cốc đan hoàng trong lòng nhưng đổi phải là hợp tình lý. Bất quá tuy nói lần này ta là ta thắng, nhưng lần sau, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Trần Phi Trần Đại Sư đan đạo thiên phú thật sự là yêu nghiệt, chỉ cần lại cho hắn mấy năm thời gian, sợ rằng tùy tùy tiện tiện là có thể đem ta vượt qua. Kim cốc đan hoàng mặc dù thắng, nhưng vậy vẫn là không cao hứng nổi, trong lòng thở dài nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, đối mặt vậy kim cốc đan hoàng đoạt cúp tuyên ngôn, cùng với trên mặt mọi người đáng tiếc, cười nhạo, vẻ đố kỵ, lúc này Trần Phi lại đột nhiên nhìn vậy kim cốc đan hoàng cười mỉa đứng lên. Kim cốc đan hoàng. Ngươi thật cảm thấy ta thua sao? Kim cốc đan hoàng, ngươi thật lấy là ta thua sao? Theo Trần Phi cười mỉa tiếng đột nhiên vang lên, nói đến phần sau chính hắn tựa hồ cũng bắt đầu cười lên. Hắn một bên cười một bên lắc đầu, nguyên lai có ít thứ ta thì không muốn lấy ra triển hiện, bởi vì chân thực quá chói mắt một ít. Bất quá bây giờ cũng được, nếu cũng đã tới bước này, sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đan đạo thuật. Trần Phi búng ngón tay một cái, trong ánh mắt tinh mang chớp mắt. Lời vừa nói ra, hiện trường cũng là sôi trào lên. chân chính thuật luyện đan. Đó là cái gì? Cái này chờ giọng hạ, Trần Phi Trần Đại Sư có phải hay không có chút quá ngông cuồng? Chân chính thuật luyện đan. Vậy Kim Cốc Đan Hoàng cũng là nghe vậy con ngươi đông lại một cái, sau đó thật sâu hướng Trần Phi nhìn. Trực giác nói cho hắn, có lẽ, Trần Phi cũng không phải là đang nói láo, mà là chân chính muốn hiện ra một ít kinh khủng đồ. Trừ cái này ra, vậy bên ngoài sân chữ mặc Đan Hoàng, là Cốt Đan Hoàng, bây giờ Tinh Đan Hoàng, phán xét trên đài cao Lý Trường Phong Minh Chủ, Lâm Gia Phi Phượng Đan Hoàng, Nguyệt Gia Nguyệt Tiềm Long Lão Tổ chờ các loại. Lúc này đều là không tự chủ được từ chỗ ngồi đứng dậy, cặp mắt phảng phất là có thể bắn ra cầu vòng vậy, xa xa gắt gao đem Trần Phi bóng người cho phong tỏa lại. Chân chính thuật luyện đan. Cái gì mới kêu chân chính thuật luyện đan? Bọn họ không biết, nhưng là, bọn họ bây giờ rất muốn biết. Đồng thời, Trần Phi cũng là động, chỉ gặp hắn búng ngón tay một cái, trong mắt tinh mang chớp mắt, rồi sau đó trực tiếp là hành động. Ở mọi người hơi híp, ngưng trọng, phức tạp, đố kỵ. Hâm mộ cùng nhiều loại ánh mắt dưới, hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ, đan đạo bí thuật, cái tay ngất trời. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là trực tiếp một cái tát hướng vậy thất tinh diêu quang đỉnh bên trong lò đan dược vỗ tới. Giống như là cự linh thần bàn tay, hư không sinh điện, sấm sét nổ tung, sau đó kinh khủng linh khí vòi rồng gió trực tiếp là do như lỗ xoáy đen vậy hướng vậy bên trong lò luyện đan điên cuồng dũng động đi vào, tất cả mọi người ngay tức thì chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lúc này Trần Phi, thật giống như là cự linh thần vậy, bao trùm chư thiên, cao cao tại thượng, nắm trong tay sấm sét, đem vậy bên trong lò luyện đan phế khí đạt tới đan dược chém một cái mà đoạn, chia làm hai, cuối cùng vậy rồi sau đó điên cuồng phun trào tới thiên địa linh khí lại là khiến cho được bên trong lò đan dược lần nữa tiến hóa đứng lên. Thả ra mênh mông mùi thơm chập chờn, rung động lòng người. Phịch, một đạo hàm chứa năng lượng kinh khủng chùm tia sáng từ vậy thất tinh diêu quang đỉnh phóng lên cao. Phịch, phịch, phịch, sau đó lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuối cùng, cho đến cửu trọng chùm tia sáng hoàn toàn từ vậy thất tinh diêu quang đỉnh chính giữa thả ra ngoài sau đó, tất cả mọi người đều ngu, nhìn phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này đơn giản là bị cực độ rung động đến, không cách nào chấn định lại. Mà lúc này Trần Phi luyện chế vậy lò đan dược cũng là xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, chín đạo cột sáng ánh sáng ngưng tụ thành bảy màu đại dương, giống như là sóng thần vậy mãnh liệt. Xuất hiện rung động lòng người dị tượng. Vậy thất tinh diêu quang đỉnh bên trong, lúc này lại là như có như không tiếng sóng truyền đãng xuất tới, giống như là biển khơi thanh âm, làm người ta chố mắt nghẹn họng, tai choáng váng hoa mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều là rung động tới cực điểm nhìn một màn trước mắt này. Vô luận là Kim Cốc Đan Hoàng, Lý Trường Phong Minh Chủ hai vị năm sao thượng phẩm Thánh Đan Tông sư nhân vật, vẫn là chữ mặc Đan Hoàng, là Cốt Đan Hoàng, bây giờ Tinh Đan Hoàng chờ lần cấp một Thánh Đan Tông sư, lúc này đều là ánh mắt gắt gao đọng lại ở Trần Phi trên lò luyện đan, miệng lớn lên cực lớn, không cách nào khép lại. Đan lôi uy áp lại có thể lại lần nữa thăng cấp. Thánh Tôn Trịnh Thiên Địa há to mồm ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vậy trong hư không đan lôi mây kiếp. Có chút không cách nào hiểu cả kinh nói. Bởi vì lúc trước Trần Phi Trần Đại Sư luyện lò đan này, rõ ràng là đan lôi cũng đã là xuất hiện qua một lần, hơn nữa còn bị trận pháp cấm chế chặn lại, vậy bây giờ cái này sống lại xuất hiện lần nữa đan lôi mây kiếp thì là cái gì chứ? Hắn thật sự có chút mê mang, không biết tại sao. Trừ hắn ra, những người khác cũng là ngây ngốc, ngơ ngác ánh mắt chết nhìn chằm chằm trước mắt hư trên không một màn kia, chân thực thật không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong lòng, trên mặt lại là mê mang, lại là kinh hãi. Chỉ có vậy Lý Trường Phong cùng với Kim Cốc Đan Hoàng trao mày, xem là có chút đầu mối gì, nhưng là, cái này tạm thời bây giờ còn không có câu trả lời. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến lại lần nữa xuất hiện. Chỉ gặp hắn búng ngón tay một cái, trong mắt tinh mang chớp mắt, rồi sau đó trực tiếp là hành động. Ở mọi người hơi híp, ngưng trọng, phức tạp, đố kỵ, hâm mộ cùng nhiều loại ánh mắt dưới. Trần Phi là lại lần nữa ra tay. Trong miệng phun ra mấy chữ, đan đạo bí thuật, cái tay ngất trời. Cái tay ngất trời, lại gặp cái tay ngất trời. Tất cả mọi người đều thì không cách nào hiểu nhưng lại cực độ rung động ánh mắt chết nhìn chằm chằm vẫy vỗ về phía bên trong lò luyện đan to lớn linh khí bàn tay. Một khắc sau thời gian, làm vậy to lớn linh khí bàn tay hung hăng đem vậy chín đạo cột sáng ngất trời chấn áp sau đó. Một cổ bàng bạc bao la khủng bố linh khí. Trực tiếp là từ vậy trong hư không tràn ngập đi ra. làm người ta cả người run lên, da đầu tê dại. Bá, bá, bá, loại này kinh khủng biến hóa chập chờn, khiến cho được tất cả mọi người đều là đồng loạt hướng trong hư không nhìn. Trên bầu trời đan lôi mây kiếp đổi, thay đổi. Một đạo khó tin tiếng kinh hô vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện, vậy nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng chẳng qua là năm sao trung phẩm thánh đan tông sư tầng thứ đan lôi mây kiếp, hắn cường độ lúc này bất ngờ chợt tăng 10 lần không dứt. Không tệ, không phải gấp đôi, mà là thật lập tức chợt tăng 10 lần không dứt. Lúc này vậy trong hư không, vậy lại lần nữa xuất hiện tầng 2 đan lôi mây kiếp, vậy chờ uy áp cảm và bàng bạc mênh mông khí thế. Làm được may là hiện trường không ít đại thành thánh hoàng nhân vật đều là lập tức trên trán mồ hôi hột cho kinh đi ra. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiển nhiên giao dịch gặp, may là bọn họ cái này chờ đại thành thánh hoàng nhân vật, lúc này cũng đều lại có thể từ vậy trên đỉnh đầu hư không đan lôi lôi kiếp chính giữa cảm nhận được cực lớn lòng rung động cảm, và đáng sợ, đủ để có thể thấy vậy lúc đan này lôi kiếp mây chập chờn là đạt tới trình độ nào, có lợi hại dường nào. Cái này... Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đồng thời đan lôi mây kiếp? Đây là, đột nhiên một đạo khó tin tiếng kinh hô vang lên, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng vậy phát ra thanh âm người nhìn lại. Lý Trường Phong Minh Chủ, chỉ gặp người nọ không phải người khác, chính là Liên Minh Đan Tháp Minh Chủ, năm sao thượng phẩm thánh đan tông sư, Lý Trường Phong. Đồng thời đan lôi mây kiếp, Minh Chủ, đó là cái gì? Lý Trường Phong bên cạnh Phi Phượng Đan Hoàng chau mày hỏi, loại vật này. Lại có thể liền hắn cũng không biết. Lý Trường Phong không đáp, nhưng lại ánh mắt dị thường run rẩy theo sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút khó tin lẩm bẩm nói, nghe nói năm sao cấp trở lên thánh đan, thành đan không chỉ có chẳng qua là có một tầng đan lôi mây kiếp, mà là có thể lượng nặng, thậm chí là tầng 3. Trong đó lượng nặng đan lôi mây kiếp đối ứng bạc văn phẩm chất đan dược, tầng 3 đan lôi mây kiếp đối ứng kim văn. Không sai, Lý Trường Phong lời còn chưa dứt. Vậy bên trong sân kim cốc đan hoàng lại có thể cũng là tiếp lời, thần sắc dị thường rung động chết nhìn chằm chằm còn đang luyện đan Trần Phi nói, chỉ có 5 sao cấp bạc văn trở lên phẩm chất đan dược. Mới có thể đưa tới đồng thời đan lôi mây kiếp, hơn nữa, ít nhất phải 4-5 tinh phẩm chất trở lên bạc văn thánh đan mới có thể. Tương đương mọi người nghe vậy trực tiếp là người đều đần độn, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. 4-5 tinh bạc văn phẩm chất trở lên 5 sao cấp thánh đan. Cái này các thư đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là kim cốc đan hoàng, Lý Trường Phong các người, đời này cũng còn chưa từng gặp qua chứ. 4-5 tinh bạc văn phẩm chất trở lên 5 sao cấp thánh đan, cái này các thứ chỉ là nghe cái tên chữ gọi, cảm giác là có thể ước chừng sống sờ sờ đem người dọa cho chết. Rào rào. Không hổ là Trần Phi Trần Đại Sư, lại có thể luyện ra cái này chờ đan dược tới, đơn giản là kỳ tích à. Mà ở nơi này vô số người trợn mắt hốc mồm ngay tức thì. Nhưng hay là có người dẫn đầu bừng tỉnh. Chỉ gặp vậy Nguyệt Tiềm Long trực tiếp là nhảy, Tâm Duyệt Thần Phục cười to nói. Quả nhiên, Trần Phi Trần Đại Sư không làm bọn họ thất vọng. Hôm nay, Trần Phi Trần Đại Sư hoàn toàn là làm bọn họ thấy tận mắt một tràng kỳ tích. Mà vào lúc này, vậy mới xuất hiện tầng 2 đan lôi mây kiếp vậy rốt cục thì thẳng tắp đập rơi xuống, ngang qua bát phương, xuyên qua thẳng tới mây xanh, dễ như bỡn xuống. Gõ phách toàn bộ núi Vô Phong đỉnh không phía trên trận pháp cấm chế ùng ùng vang dội, phảng phất là sắp không chịu nổi vậy. Thấy tình cảnh này vậy trong hư không nguyên bản đang híp mắt cười Chỉnh Thiên Địa trực tiếp là chân mày gạt gạt, sau đó phịch một tiếng liền xuất hiện vân tiêu, cho thấy thần bí khó lường sức mạnh to lớn, một người lực địch thiên địa, đem vậy vô cùng kinh khủng đan lôi mây kiếp ngay tức thì cho đánh tan. Mà ở nơi này đan lôi mây kiếp tản đi sau đó, trong hư không. Một đạo chói mắt kim quang trùng tia sáng trực tiếp là chiếu rọi xuống, đem vậy thất tinh diêu quang đỉnh nội bộ đi nơi bổ túc đầy cùng bao phủ. Mà ở thấy một màn này vậy kim cốc đan hoàng trực tiếp là cả người run lên, khó tin chết nhìn chằm chằm thất tinh diêu quang đỉnh rung giọng nói 9, cửu tinh bạc văn. Cái này không thể nào đi. Chấm chấm, cái gì, cửu tinh bạc văn, tê, mọi người một hồi con ngươi co rúc lại, sau đó đồng loạt phát ra ngược lại hút khí lạnh tiếng, đạo trên mặt. Trong ánh mắt, trong lòng đều là tràn ngập, bị lấp đầy liền rung động, kinh hãi. Cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan. Đó là cái gì khái niệm à? Toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động. Chính là Trịnh Thiên Địa, Diêu Lâm cái này trở thánh tôn cấp nhân vật đều đần độn, thần sắc đại biến, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Không chỉ có như vậy, núi Vô Phong cách đó không xa một ngọn núi trên. Hư không đột nhiên là thay đổi mở, một đạo nho nhã tóc đen nam tử thần sắc kinh ngạc từ vậy bên trong đi ra. Nhìn đan hoàng thi đấu bên trong hội trường chính là hắn đều cơ hồ chưa từng thấy qua cảnh tượng, là lâm vào thật sâu yên lặng. Như vậy hồi lâu, hắn mới đột nhiên lại lắc đầu cười một tiếng, nói, xem ra ta cái tiện nghi này đồ nhi là thật thua trị giá à, cửu tinh bạc văn phẩm chất 5 sao trung phẩm thánh đan, đây cũng không phải là thiên tài, yêu nghiệt, mà là quái vật được rồi. Cùng lúc đó, bên trong hội trường Trần Phi vậy rốt cục thì bắt đầu thua đan. Chỉ gặp đối với cái này thất tinh diêu quang đỉnh cuối cùng đánh mấy cái ấn quyết, một quả tràn đầy kinh người năng lượng du màu vàng viên thuốc, từ chính giữa thẳng bay ra ngoài, sau đó là gần như thuấn di vậy, xoay tít liền xuất hiện ở Trần Phi trên bàn tay không, làm người ta liếc mắt. Lập tức liền hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Mà Trần Phi nhìn trước mắt bàn tay chính giữa viên thuốc này, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chống đỡ nổi. Thành à! Hắn lúc này, trong cơ thể linh khí lực lượng đã sớm là trống trơn như vậy, chút xíu đều không còn lại, nếu không phải vừa vặn cực hạn điểm ở chỗ này, hoặc là luyện đan còn cần hơn kiên trì một hồi nữa, có lẽ hắn cũng biết không chịu nổi. Như vậy xem ra, hắn cảnh giới tu vi đích xác là còn thấp một ít. Bất quá thật may, cái này cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan, mệnh tuyền dung thần đan đã thành công xuất thế. Chỉ cần đến khi đan hoàng thi đấu kết thúc sau đó, hắn đem đan dược này ăn vào. Tu vi là có thể lập tức tăng vọt không ít. Cùng lúc đó, kim cốc đan hoàng bên kia một lò đan cũng là rốt cuộc thành công ra lò. 5 sao thượng phẩm thánh đan, bạch lân thiên giao đan. Bất quá so sánh mà nói, lò đan này ở Trần Phi vậy lò cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan trước mặt nhưng lộ vẻ được ảm đạm rất nhiều hơn. Giống như là mất đi cảm giác tồn tại. Người ta tấp nập núi vô phong, các thế lực lớn tụ tập, cường giả cao thủ như mưa đan hoàng thi đấu bên ngoài hội trường. Lúc này tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh mịch vậy yên lặng, trên mặt trừ rung động liền chính là kinh hãi. Trừ kinh hãi, liền chính là như nằm mơ vậy mê mang. Kim cốc đan hoàng đan đạo thực lực có lợi hại hay không? Có mạnh hay không? Câu trả lời đương nhiên là rất lợi hại. Rất mạnh, nếu không hắn lúc này cũng không khả năng luyện ra cái này lò 5 sao thượng phẩm thánh đan, bạch lân thiên giao đan tới. Trên thực tế nếu là không có Trần Phi cái yêu nghiệt này, kim cốc đan hoàng cái này lò 5 sao thượng phẩm thánh đan bạch lân thiên giao đan tuyệt đối là đủ để càn quét toàn trường siêu cấp siêu nhân một chờ thành tích. Nhưng tiếc là, đối mặt cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan cái này chờ trong truyền thuyết vật, may là 5 sao thượng phẩm thánh đan cũng là ngoan ngoãn cúi đầu, khuất người một các loại, thậm chí là ảm đạm không ánh sáng, bị người quên lãng. Cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan, không nghĩ tới lại là cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan à. Kim cốc đan hoàng mặt đầy phức tạp, vẻ mặt đắng chát, bất quá cuối cùng lại hóa thành mặt đầy nụ cười, hướng Trần Phi xa xa một bái, thật lòng khâm phục nói, không hổ là Trần Phi Trần Đại Sư, cái này chờ đan đạo tu vi thực lực thật có thể nói là cái thế, ta phục. Ta kim cốc đan hoàng phục, đạo hữu trước sau, người thành đạt vi sư. Lúc trước hắn vẫn chỉ là đem Trần Phi coi làm đối thủ, coi là tương lai có lẽ có thể vượt qua người hắn, nhưng bây giờ... Cái này chờ ngây thơ ý tưởng ầm ầm bây giờ sụp đổ ở hắn nội tâm bây giờ. Trần Phi Trần Đại Sư, cái này chờ thủ pháp hết sức cao minh siêu thần thuật luyện đan, có lẽ, đã là kém không nhiều đủ để sánh bằng hắn sư tôn ngồi xuống đại sư huynh, nhị sư huynh chứ. Đơn giản là thần thoại, là truyền kỳ. Không chỉ có như vậy những người khác lúc này cũng là ngơ ngác, không một người nói chuyện. Kéo dài thời gian rất dài, vậy vẫn là không một người nói chuyện. Như vậy thật lại chưa tới hồi lâu sau, Lý Trường Phong lúc này mới hai tay xoa xoa mình huyệt thái dương, cúi đầu ngơ ngác nhìn mũi chân, mặt đất, gần như là run rẩy nói ra những lời này để. Cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan à, hắn bên cạnh phi phượng đan hoàng, chục nghìn nguyên thương hội phó hội trưởng các người cả người run lên, cuối cùng vô tận kinh hãi, xúc động, phức tạp tâm trạng hóa thành nồng nặc cười khổ và kính nể, từ từ gật đầu, nói. Đúng vậy. Cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan. Thật sự là thần thoại, thật sự là truyền kỳ à. Cùng lúc đó, người bên ngoài hội trường như núi như biển mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, ầm ầm sôi trào lên. Rào rào, điên rồi, đơn giản là điên. Đúng vậy, cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan, ta không phải đang nằm mơ chứ. Không nghĩ tới mấy năm sống lão hủ lại có thể thấy cái này chờ cảnh tượng, đơn giản là không thẹn cuộc đời còn lại à. Trần Phi Trần Đại Sư lại có thể luyện ra cái này chờ đan dược à, hắn chân thực đan đạo cảnh giới, kết quả là trình độ gì à? Cái này cũng quá đáng sợ đi, dù sao ít nhất cấp 6 sao trở lên, thậm chí, đến gần 7 sao đế đô đan đạo thái đấu cũng không phải là không thể. Đến gần 7 sao đế đô đan đạo thái đấu, tê, sôi trào, không cách nào ức chế sôi trào, hỗn loạn, không có biện pháp ngăn cản tâm trạng hỗn loạn. Tất cả mọi người lúc này ở trải qua vô cùng thời gian dài nổi lên sau đó, vậy rốt cục thì đem bọn họ nội tâm chính giữa rung động, và kinh hãi đầm đìa cực hạn hiện lên phát tỏa ra ngoài. Mọi người lúc này đều là dùng vô cùng rung động, còn có sùng kính, ngưỡng vọng ánh mắt, hướng vậy bên trong hội trường giống như là không gì không thể thần minh giống vậy trẻ tuổi nam tử nhìn. Bọn họ biết, từ nay về sau, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực là thật phải xuất hiện một vị đại nhân vật. Không chỉ là bởi vì Trần Phi Trần Đại Sư khủng bố đan đạo thực lực, còn có một chút, đó chính là hắn tuổi tác, thật sự là quá trẻ tuổi. Cho nên tương lai nếu như lại cho hắn một ít thời gian, có thể trưởng thành, tiến triển tới trình độ nào, đây quả thực là làm người ta không dám tưởng tượng. Hơn nữa còn có một chút, cũng là tương đương kinh khủng một chuyện. Đó chính là hôm nay Trần Phi Trần Đại Sư chi luyện đan thực lực, tựa hồ cũng đã là hoàn toàn có 102 thẳng tới mây xanh. Bao trùm ở bọn họ Tam Hoàng vực tộc người tất cả luyện đan sư trên. Không người biết có thể luyện chế thành công cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan luyện đan sư thật lợi hại. Lần trước 5 sao cấp trở lên bạc văn thánh đan xuất hiện ở bọn họ tộc người lúc, cũng còn là 3 hơn trăm năm trước. Một vị cửu cung thiên vực dị tộc luyện đan sư du lịch đến đây, chợt có nơi được, khai đàn luyện đan, mới làm bọn họ như vậy cảnh tượng. Mà vị kia dị tộc luyện đan sư cường giả. Nghe nói là một vị 6 sao trung phẩm thánh đan tông sư. Hơn nữa khi đó thành bạc văn 5 sao cấp thánh đan, cấp bậc cũng chỉ 5 sao hạ phẩm, phẩm chất cũng mới 5 sao bạc văn. Vô luận là cấp bậc vẫn là phẩm chất, cũng là xa xa không cách nào cùng Trần Phi Trần Đại Sư như nhau. Mà ở nghĩ đến đây một chút, mọi người đối với Trần Phi Trần Đại Sư chân chính đan đạo cảnh giới tu vi nghĩ thế nào, trực tiếp là có dũng khí vô ngân rung động và xa không với tới tự mình nhỏ bé cảm. Giống như là người phàm gặp được thần tiên sống, nhưng là rõ ràng, bọn họ căn bản không thuộc về một cái thế giới. Cái này cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan vừa ra, tin tưởng chúng ta cái này thánh đan hoàng thi đấu ắt sẽ náo động thiên hạ à. Xem ra chúng ta người này tộc thứ nhất luyện đan sư danh tiếng cũng là đổi tên đổi họ. Sau ngày hôm nay, Trần Phi Trần Đại Sư danh tự này, đem nổi danh thiên hạ. Mọi người trong lòng gợn sóng vạn phần, hào hứng vạn trượng. Hận không được lúc này đem Trần Phi thân phận địa vị thay thế. Mình mới thật sự là Trần Phi Trần Đại Sư, như vậy ảo tưởng. Mà chính là ở như vậy muôn người ngắm nhìn và sôi trào dưới, vậy bên ngoài sân phán xét trên đài Lý Trường Phong và Trịnh Thiên Địa nhìn nhau một cái, sau đó người sau chậm rãi từ phán xét trên đài cao đi ra, đứng lên hư không, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, cuối cùng, hắn ánh mắt là khá là phức tạp rơi xuống bên trong hội trường vậy tiêu sái quần áo đen người tuổi trẻ bóng người trên mình. Tuy nói loại thời điểm này nói sau cái gì khác vậy lộ vẻ được khá là không thú vị, bất quá, để tỏ lòng đối với các vị người dự thi tôn trọng, bây giờ hay là mời 24 vị trận chung kết người dự thi, có thành đan bằng hữu theo thứ tự lên đài, đem các ngươi đan dược lấy ra đi. Nghe được Trịnh Thiên Địa lời này, toàn trường tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, nghiêm túc chờ đợi. Cùng lúc đó, nguyên bổn đã là rời đi nơi so tài nhiều người những người dự thi, hơi chần chờ một chút. Vậy vẫn là lần nữa trở về đến hội trường sân bên trong, sau đó liền gặp bọn họ hoặc là đưa tay một chiêu, hoặc là phong cách cổ xưa cầm ra đan dược bình đem đan dược cầm đi. Không lâu lắm, chỉ gặp vậy từng viên hiện lên bàng bạc năng lượng, hoặc là tràn đầy dị hương viên thuốc, đều là phiêu bay ra ngoài, yên lặng treo lơ lửng ở trước người bọn họ. Mà một màn này cũng là ngay tức thì hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt, làm bọn họ ánh mắt sáng quá kích động nhìn. Chỉ gặp vậy bên trong hội trường đang nổi lơ lửng đan dược, có chừng 17 viên chi hơn, đều là ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, linh khí dồi dào, quanh thân vây quanh như biển gầm vậy dâng trào linh khí sóng gợn, làm người ta say mê. Bất quá lại muốn cụ thể cẩn thận nhìn một chút tới, mọi người vẫn là một mắt liền nhìn ra liền chính giữa đan dược đẳng cấp khác xa, hoặc là nói chênh lệch. Bởi vì chính giữa kinh người nhất viên kia chính là Trần Phi luyện chế cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan, mệnh tuyển dung thần đan. Chỉ gặp viên thuốc này mặc dù là lúc này cứ như vậy bình tĩnh phiêu bay ở Trần Phi trước mặt, nhưng chu vi trăm mét bên trong, nhưng cô không dám có một viên đan dược có thể chỗ vào trong đó, tất cả giống như là có chút kính sợ vậy cách xa. Không chỉ có như vậy, cái này cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan mệnh tuyền dung thần đan chung quanh, lúc này lại cũng còn giống như là có từng cây sông lớn tồn tại vậy, khi thì mơ hồ xuất hiện biển khơi sóng biển vỡ đằng thanh âm, thẳng vào người sâu trong đáy lòng, để cho người không thể không cảm thấy kinh hãi, cảm thấy rung động, cảm thấy bội phục. Trong truyền thuyết trải qua đồng thời đan lôi mây kiếp năm sao cấp bạc văn thánh đan cũng biết có mình linh tính, hôm nay xem ra, quả thật không giả. Thật là thần kỳ à, gặp được một màn này Trịnh Thiên Địa than thở thật lâu, lúc này mới đem vậy đan hoàng kim bảng cầm ra, cao giọng đứng lên nói. Tiếp theo, chính là chư vị cuối cùng tự vị, xin nghe tốt. Tên nhãn đan hoàng, dâu long đan hoàng, bắc quận đan hoàng. Các ngươi bảy vị bởi vì cuối cùng không có thể luyện chế ra thành đan. Cuối cùng xin lỗi, đặt song song thứ 18 vị. Tiếng nói rơi xuống, bảy vị thần trạng thái khác nhau ông già có chút hổ thẹn từ đám người đi ra, hướng Trịnh Thiên Địa cúi đầu một cái, sau đó ảm đạm thối lui. Một tràng thịnh hội, có người thắng vậy tự nhiên sẽ có người thất bại. Người thắng như Trần Phi, kim cốc đan hoàng như vậy sáng chói chói mắt, muôn người ngắm nhìn. Người thất bại liền cũng là như cùng bọn hắn như vậy, chẳng qua là bị người nơi than thở, ảm đạm rời đi. Bất quá có thể đi tới bước này, không phải bọn họ không có thực lực, mà là, cũng chỉ là thời vận không đủ, hoặc là có chút vận khí không tốt sao. Tiếp theo vậy trên bầu trời lại vang lên Trịnh Thiên Địa thanh âm, roi đan hoàng, thành đan 5 sao hạ phẩm, một lò một viên, phẩm chất 1 sao, cho nên thành tích cuối cùng là đan hoàng thi đấu thứ 17 vị. Tiếng nói rơi xuống, một vị bà lão bộ giang áo bào xanh lá bà chậm rãi đi ra, sau đó hoặc như là khá là đáng tiếc vậy rời đi. Đan hoàng thi đấu 17 vị, ăn thì không ngon ném chi đáng tiếc. Trịnh Thiên Địa tiếp theo mở miệng, Bạch Chính Vũ đan hoàng, thành đan 5 sao hạ phẩm, một lò một viên, phẩm chất 2 sao, thành tích cuối cùng là đan hoàng thi đấu thứ 16 vị. Thiên Hồng đan hoàng, thành đan 5 sao hạ phẩm, một lò 2 viên, phẩm chất 1 viên 1 sao, 1 viên 2 sao, thành tích cuối cùng là đan hoàng thi đấu thứ 15 vị. Quách Viễn Khuê đan hoàng, thành đan 5 sao hạ phẩm, một lò một viên, phẩm chất 4 sao, thành tích cuối cùng là đan hoàng thi đấu thứ 14 vị. Mỗi niệm đến một vị người dự thi thành tích, đều sẽ có một vị đan hoàng tông sư đứng ra lộ phía dưới, sau đó rời đi. Bọn họ tuy nói không phải người thắng, nhưng cũng không tính là người thất bại, cho nên, mất thể diện chưa đến nỗi, nhưng vinh quang, quang vinh, vậy vẫn là không có, cho nên nhanh lên mau chút rời đi đi. Như vậy không lâu lắm sau đó. Trịnh Thiên Địa đan hoàng trong miệng danh từ cũng đã là đi tới trước mấy tên. Bây giờ tinh đan hoàng, thành đan 5 sao trung phẩm, một lò một viên, phẩm chất 1 sao, thành tích cuối cùng đan hoàng thi đấu hạng 5. Lạc cốt đan hoàng, thành đan 5 sao trung phẩm, một lò một viên, phẩm chất 3 sao, thành tích cuối cùng đan hoàng thi đấu tên thứ 4. Chữ mặc đan hoàng, thành đan 5 sao trung phẩm, một lò một viên, phẩm chất 7 sao, thành tích cuối cùng đan hoàng thi đấu hạng 3. Kim cốc đan hoàng, thành đan 5 sao thượng phẩm, một lò một viên, phẩm chất 1 sao, thành tích cuối cùng đan hoàng thi đấu hạng nhì. Đến cái này sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng một người nhìn. Liền Trịnh Thiên Địa cũng vậy. Chỉ gặp hắn hơi híp cặp mắt ngưng mắt nhìn vậy tự nhiên hắc bào trẻ tuổi thanh âm, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, đại khí bàng bạc lên tiếng nói, còn như cuối cùng, chính là chúng ta đan này hoàng thi đấu hạng nhất đoạt giải. Cũng là cái này cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan này chờ kỳ tích người sáng lập, Trần Phi Trần Đại Sư. Các vị, để cho chúng ta cùng nhau chúc mừng hắn đi. Trần Đại Sư, chúc mừng. Trịnh Thiên Địa dựng thân hư không, xa xa hướng Trần Phi khom người. Trần Đại Sư, chúc mừng. Bên trong hội trường bên ngoài kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng các người nhìn Trần Phi khom người, đứng dậy chúc mừng. Trừ cái này ra những người khác cũng là kích động. Tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, hướng Trần Phi chúc mừng. Tiếng ồn ào chấn thiên động địa, phải đem mảnh đất này thiên khung cũng cho lật ngược. Oanh, Trần Phi Trần Đại Sư, Trần Phi Trần Đại Sư, chúc mừng à. Trung tâm đan vực thành đan thánh 300 năm một lần đan hoàng thi đấu, cuối cùng là lấy như vậy khúc khuỷu kiểu ngoài dự liệu mà chấm dứt. Bởi vì ở chỗ này trước, cơ hồ căn bản là không người nào biết Trần Phi người này, cái danh từ này đại biểu tồn tại người. Rốt cuộc kết quả là ai, nhưng bây giờ, mai kia thành danh, phong truyền nổi danh thiên hạ biết. một vị không tới 100 tuổi ít nhất cấp 6 sao trở lên thánh đan tông sư nhân vật. Một vị ở nơi này đan hoàng thi đấu cuối cùng trận chung kết lên luyện ra cửu tinh bạc văn 5 sao bạc văn thánh đan siêu cấp yêu nghiệt quái vật. Một vị quét ngang đan hoàng thi đấu toàn trường, cuối cùng lấy không có thể tưởng tượng chi siêu nhiên ưu thế giành được thắng lợi truyền kỳ, truyền thuyết hạng người. Hắn chính là Trần Phi, Trần Phi Trần Đại Sư. Sau trận chiến này, tin tức này cơ hồ là như gió lốc lớn vậy quét ngang trung tâm đan vực, quét ngang tộc người Tam Hoàng vực, thậm chí lan tràn đến càng rất xa cửu cung thiên vực khu vực. Thành tựu có thể nói tộc người Tam Hoàng vực cảnh giới hàm kim lượng nhất đủ 300 năm một lần đan hoàng thi đấu, như vậy thịnh thế, cuối cùng lại là bị một vị không tới 100 tuổi người tuổi trẻ đoạt giải nhất, hơn nữa còn là càn quét, lực áp, thật sự là quá làm người ta rung động. Linh Nguyên Thánh vực, Phách Huyết Thần Triều, Tinh Lôi Đạo Tràng, cái này ba đa số người trong tộc Tam Hoàng vực khu vực cơ hồ tất cả đều là rung động và sôi trào. Tất cả mọi người, thậm chí là liên quan luyện đan sư vòng bên ngoài những cái kia tu sĩ bình thường, hôm nay tất cả đều là bị lần này sự kiện lớn hù dọa đổ, cảm giác hoài nghi đời người, đồng nhân nhưng căn bản không đồng mệnh à. Làm bỏ mặc nói thế nào, lần này thành đan thánh trung tâm đan vực sau đó, lên tới tộc người Tam Hoàng vực tất cả đứng đầu thế lực lớn. Cho tới người bình thường tộc tu sĩ một thành viên, bọn họ trong ý nghĩ đều là thật sâu khắc xuống một cái danh hiệu, một cái tên. Trần Vương Trần Phi. Thành tựu đan hoàng thi đấu người thắng, cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan luyện chế người, hắn tồn tại rất có thể đã là đi tới cả nhân tộc luyện đan sư trong vòng hàng trước nhất, thậm chí là thứ nhất. Hơn nữa kinh khủng nhất và kinh người là Trần Vương Trần Phi hắn tuổi tác thật là quá nhỏ, quá trẻ tuổi. Không tới 100 tuổi cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan luyện chế người, đây là khái niệm gì? Nếu như lại cho hắn mấy chục năm, trên 100 năm thời gian trôi luyện, tiến bộ, có lẽ, vậy đế đô đan đạo thái đấu cũng là có thể khả kỳ. Mà vậy đế đô đan đạo thái đấu nhưng mà liền đế cấp nhân vật cũng có thể tùy tiện áp chế chân chính truyền kỳ, truyền thuyết tồn tại. Nếu như bọn họ tộc người thật có thể sản sinh ra một vị đại nhân vật như vậy, đừng nói là chính là một cái thương tộc. Coi như là khổng lồ như cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, có lẽ cũng biết quét dọn giường chiếu chào đón, mời bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tiến vào trảm tiên liên minh trung tầng. Mà làm như vậy ý tưởng cùng khái niệm một chút xíu xuất hiện, hoàn thiện ở tộc người Tam Hoàng vực tất cả thế lực lớn cầm quyền các đại lão trong lòng lúc, bọn họ tất cả đều là biết, xem ra tương lai cái này bọn họ tộc người Tam Hoàng vực bên trong, lại đem nhiều một cái không thể động tiểu bối à. Ở chỗ này trước. Phách Huyết Thần Triều bên thắng ra một cái thiếu niên quái vật Doanh Huyền, cũng là ở cỡ 20 tuổi liền cho thấy thành đế chi tư, lại lấy được rất nhiều nhân vật lớn công nhận, được chú ý và xem trọng, đến đây, người này động không được. Bởi vì hắn coi như là tương lai bọn họ tộc người Tam Hoàng vực có xưng đế cường giả hy vọng. Mà bây giờ, Trần Phi đồng dạng là lấy tu chân giới chính giữa cỡ 20 tuổi càn quét cao cấp nhất đan đạo đại hội, thành đan thánh đan hoàng thi đấu. Cho thấy có hy vọng thành là đế người đan đạo thái đấu chi tư, vì vậy sau đó không ít người cũng theo bản năng đem bọn họ liên hệ tới nhau. Tộc người võ đạo tu luyện giới Doanh Huyền, luyện đan sư giới Trần Phi, hai người hợp xưng tộc người đế đường song hùng. Uy chấn thiên hạ, cùng lúc đó, Trần Vương Trần Phi chân chính ý nghĩa lên ngang trời xuất thế, cũng là làm có thiên hạ làm nghị luận. Linh Nguyên Thánh vực, Linh Nguyên Thánh viện chỗ sâu đại điện nghị sự. Nhiều người học thêm viện cao tầng cùng với 4 đại viện cao cấp học viên đại biểu tề tụ nơi này. Mọi người từ nhận được tin tức sau đó, liền lại cũng không có truyền lời. Hồi lâu sau đó, một vị nước chữ mặt to ông già tóc trắng lắc đầu một cái, vị như vậy thở dài nói, Lý Nghĩa Sơn, không nghĩ tới ngươi còn thật tinh mắt tốt như vậy một ngày. Ngồi ngay ngắn ở bên trong sân ghế chót Lý Nghĩa Sơn hơi ngẩn ra, sau đó hướng vị nước chữ mặt to ông già tóc trắng nhìn lại, nhan sư cao trưởng lão. Được rồi, ta biết trước là ta có chút quá hành động theo cảm tình, bất quá thật may cuối cùng lạc đường biết trở lại, lúc này mới không gây thành cái gì sai lầm lớn. Bất quá, việc đã đến nước này, sai đã phạm xuống, ta cần phải là đem đền bù qua mới phải. Nhan sư cao chậm rãi nói, đứng dậy, hướng vậy trong đại điện chỗ cao nhất mấy vị bóng người nhìn lại nói, các vị lão tổ, nhan sư cao thỉnh cầu đi nhân thương chiến trường trị giá chiến 30 năm, để cầu đem đền bù qua. Nhân thương chiến trường trị giá chiến 30 năm. Mọi người nghe vậy thất kinh, nhân thương chiến trường nguy hiểm bực nào, không người không biết, không biết. Dù sao thật phải đi cái loại địa phương đó trị giá chiến 30 năm, không nói cửu tử nhất sanh, nhưng vậy tuyệt đối là sống chết nửa nọ nửa kia. Trừ phi là nhan sư cao có thể đột phá đến đại thành thánh hoàng còn thiếu không nhiều. Ở nhân thương chiến trường, chỉ có đại thành thánh hoàng mới có thể có lượng nhất định tự vệ đạt tới chấn nhiếp năng lực. Chỗ cao nhất mấy vị kia bóng người yên lặng không nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi đối mặt hồi lâu, cuối cùng một vị trong đó bóng người mới chậm rãi thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu muốn đi thì đi đi. Ừ, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Nhan sư cao bình tĩnh một chút đầu, xoay người rời đi. Cùng lúc đó tại chỗ những người khác cũng có chút tâm trạng dị thường yên lặng. Bất quá một khắc sau, vậy chỗ cao nhất mấy vị bóng người chính giữa một vị nhưng lại lần nữa nói chuyện, liên quan tới Trần Vương Trần Phi sự việc, tạm thời chỉ tới đây thôi, tiếp theo ta muốn nói khác một kiện trọng yếu giống vậy sự việc. Đó chính là ba viện thi đấu. Lời vừa nói ra, dưới đài toàn bộ lập tại đại điện hạng chót Hùng Lâm, Cửu Giang thành các người đều là ánh mắt chớp mắt, trong mắt hiện ra tinh mang cùng vẻ chờ mong. Hôm nay bọn họ sở dĩ đi tới nơi này, trừ xúc động Trần Phi vậy đổi tai người lợi hại, những thứ khác quan trọng hơn một chút, chính là cái này ba viện thi đấu. Thành tựu bọn họ tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thịnh nhất lớn, long trọng nhất, cũng là nhất cái hàm kim lượng võ đạo thịnh hội, một ngày này, bọn họ thật sự là đã đợi quá lâu quá lâu. Là thật ước ao và mong đợi à. Ba viện thi đấu ngày tháng tới gần, coi là tính thời gian các ngươi cũng nên lên đường, đối với lần này, chúng ta những ông già này vậy không có yêu cầu khác, chỉ một câu nói, đừng để cho chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện mất thể diện bị xấu hổ là được. Như thế nào, có lòng tin sao? Một vị dựng thân ở đó chỗ cao nhất ông già cười chúng chím nhẹ giọng nói. Có. Mọi người cùng kêu lên trả lời, giọng tung thiên chấn động, truyền đãng xuất liền cực xa. Đại sư bá. Mọi người đồng loạt khom người, bi thương nói. Không chỉ có như vậy, ở những địa phương khác, ở trên trời rắn phủ, tứ phương ma tông, ở trung tâm đan vực, ở phần âm môn, ở huyền thiên phủ, ở phách huyết thần triều, ở tinh lôi đạo tràng, không đồng nhân, nhưng giống nhau cũng là cả nhân tộc Tam Hoàng vực chóp đỉnh thế lực lớn, cơ hồ giống nhau tình cảnh là ở bọn họ bây giờ xuất hiện, tạo thành. Bọn họ họp thảo luận điểm chính có hai cái, đều là Trần Vương Trần Phi có thành là đế người đan đạo thái đấu chi tư, nếu không phải cá chết lưới rách, nếu không tuyệt không thể lại đi trêu chọc hắn. Trần Phi lấy tu chân giới cỡ 20 tuổi, uy chấn thiên hạ. Cùng lúc đó, phách huyết thần triều ba viện thi đấu ngày càng tới gần, tất cả mọi người cũng là đem chú ý trọng tâm toàn bộ điều chỉnh đến nơi này bên tới. Ba viện thi đấu, từ trước đến giờ là tộc người Tam Hoàng vực tuổi trẻ một đời cao cấp nhất sân khấu, hàm kim lượng 10 phần, được chú ý, huống chi lần này còn sẽ có cửu cung thiên vực tiêu diêu thần tông nhân vật lớn tự mình đến sân, chọn đập vào mắt may mắn gia nhập, bái nhập tiêu diêu thần tông. Đó là bực nào cơ hội cùng quang vinh. Không người biết khinh thị, bỏ qua như vậy cơ hội, câu cũng lăm le, dâng trào kích động. Cùng lúc đó, Trần Phi ở trung tâm đan vực thành đan thánh kết thúc đan hoàng thi đấu trận chung kết sau đó, cũng là lập tức trở về liền một mình ở địa phương bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục. Liền luyện chế độ khó mà nói, cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan đối với hắn mà nói không bất kỳ độ khó, nhưng là đối với tiêu hao mà nói. Nhưng liền không bận rộn như vậy dễ dàng. Lần này cửu tinh bạc văn 5 sao trung phẩm thánh đan luyện chế, cơ hồ có thể nói là đem trong cơ thể hắn lực lượng cho lập tức móc không, toàn tiêu dây dưa không có. Nếu không phải lần này mạng này suối dung thần đan là vì tăng lên chính hắn cảnh giới tu vi mà luyện chế, sợ rằng hắn vậy thật sẽ không chọn liều mạng như vậy, làm được từ mình như thế mệt mỏi. Những người khác hiển nhiên cũng là rõ ràng lúc này Trần Phi luyện đan sau mệt mỏi. Vì vậy không người tới quấy rầy hắn, mặc cho hắn yên lặng nghỉ ngơi. Thậm chí vì an toàn dậy gặp, trước đây bế quan khôi phục cơ Phùng Viễn hôm nay lại là tự mình đi tới Trần Phi nghỉ ngơi chi địa, như vậy một là có thể phòng ngoài ý muốn, hai cũng là hắn có một số việc cần theo Trần Phi trò chuyện một chút. Vì vậy, như vậy mấy ngày sau đó, Trần Phi đẹp đẹp ngủ một giấc, từ nghỉ ngơi chính giữa tỉnh lại sau cái đầu tiên người nhìn thấy, chính là cơ Phùng Viễn. Tỉnh. Bên trong đình viện, thấy Trần Phi đẩy cửa đi ra, cơ Phùng Viễn cười hỏi. Sư tôn, Trần Phi khá có chút kinh ngạc nhìn cơ Phùng Viễn, chợt cũng cười nói, tỉnh. Sư tôn ngươi còn không có rời đi sao? Vốn là chuẩn bị đi, bất quá, bị ngươi trước kia thi đấu thành tích cho sợ, cho nên không đi. Cơ Phùng Viễn thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, không nhịn được hỏi, nói về ngươi chân thực đan đạo tu vi rốt cuộc là bao cao? 6 sao hạ phẩm, 6 sao trung phẩm. Hoặc là 6 sao thượng phẩm, 6 sao hạ phẩm, 6 sao trung phẩm, 6 sao thượng phẩm. Trần Phi nghe vậy chẳng qua là cười, không có đáp lại. Bởi vì hắn luôn không khả năng nói cho Cơ Phùng Viễn mình chân thực lý luận đan đạo tu vi đã là thành tựu đạt tới tu chân giới đỉnh cao, thậm chí là du ngoạn nửa đan tiên cảnh giới chứ. Tạm không nói chuyện này có thể nói hay không, coi như là có thể, nhưng có người tin sao? Hiển nhiên, cái này căn bản là không thể nào có người sẽ tin, cho nên hắn cũng chỉ có thể là cười cười cũng được đi, không cách nào đáp lại. Gặp Trần Phi cười không trả lời, Cơ Phùng Viễn chỉ có thể là xóa bỏ. Lại nhắc lên một chuyện khác, ngươi hẳn biết ba viện thi đấu sự việc chứ? Ba viện thi đấu, Trần Phi con mắt chớp mắt, chậm rãi gật đầu nói, ừ, biết. Nhắc tới ba viện thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu chứ? Không sai, đích xác là muốn bắt đầu. Ba viện thi đấu khai mà cách bây giờ hẳn còn có không tới một năm thời gian. Nói đến đây Cơ Phùng Viễn dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, ta liên lạc một chút bên trong sân người, nghe nói ngươi cũng muốn đi tham gia ba viện thi đấu. Đúng vậy, Trần Phi không chút do dự gật đầu. Thật ra thì nói thật, ta cảm giác lấy ngươi tình huống đã không cần phải lại đi tham gia ba viện thi đấu loại này so tài. Tiêu Diêu thần tông người bây giờ đã tới Nhân Hoàng Cung, hơn nữa chính giữa một vị vẫn là ta bạn cũ, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, ta bây giờ liền có thể mang ngươi đã qua, đem ngươi đề cử cho bọn họ. Cơ Phùng Viễn nhìn Trần Phi nói. Mọi người đều biết, lần này cái này ba viện thi đấu mục đích cuối cùng. Chính là vì làm bọn họ tộc người trẻ tuổi đồng lứa thiên tài đạt được Tiêu Diêu thần tông coi trọng, bái nhập hắn sơn môn, đi ra ngoài. Nhưng mà giống như là Trần Phi loại chuyện này bây giờ cũng đã là hoàn toàn không như vậy cần thiết. Bởi vì một vị rõ ràng cho thấy có thành là đế người đan đạo thái đấu nhân vật tư chất trẻ tuổi đồng lứa đan đạo thiên tài yêu nghiệt, coi như là Tiêu Diêu thần tông vậy chờ đồ vật khổng lồ vậy tuyệt đối là sẽ đoạt muốn. Vì vậy dưới tình huống này, Trần Phi lại đi vậy ba viện thi đấu ra sức khí cạnh tranh. Liền thật sự là lộ vẻ được không có ý nghĩa gì. Hơn nữa hôm nay Trần Phi tiểu tử này đan đạo thiên phú yêu nghiệt như vậy, tương lai ắt sẽ quyết định ở con đường này lên được nhiều thành tựu xuất sắc, vậy hạn định liền hắn tương lai đem phải đi con đường, hơn phân nửa là đan này đạo nhất đồ, vì vậy, võ đạo tu vi có lợi hại hay không siêu nhân một các loại, ở Cơ Phùng Viễn xem ra, đã là không trọng yếu. Chỉ cần là tương lai có thể theo kịp luyện đan tiết tấu là được. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, nhưng cũng vẫn không do dự chút nào gật đầu một cái. Không được, sư tôn, ba viện thi đấu ta sẽ tham gia. Ngươi sẽ tham gia, Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, vậy Tiêu Diêu thần tông bên kia. Sư tôn, ta đi tham gia ba viện thi đấu có thể cũng không là vì cái gì Tiêu Diêu thần tông. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Cơ Phùng Viễn ánh mắt hơi đông lại một cái. Đây là Trần Phi lại nhàn nhạt lên tiếng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tiêu Diêu thần tông cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chân thực ta trong mắt, cũng không coi vào đâu, bởi vì ta một mực nhận vì thiên hạ lớn, thế lực cường đại cũng sẽ như hoành cát chi lý, nhiều vô số kể. Tiêu Diêu thần tông cố nhiên là lợi hại, nhưng là, cái này dưới thiên địa lại sẽ có nhiều ít ví dụ như Tiêu Diêu thần tông cường đại như vậy thế lực tồn tại đâu. Không cách nào lường được, Cơ Phùng Viễn khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy mình đột nhiên có chút không nói ra lời. Rồi sau đó lại nhìn về phía trước mắt mình cái này ít ngày trước mới vừa nhận lấy tiện nghi đồ nhi, Cơ Phùng Viễn đột nhiên cảm giác, mình, tựa hồ căn bản một chút cũng không được rõ hắn à. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Yên lặng chốc lát, Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, nghĩ như thế nào? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, cười nhạt nói, ta từ trước đến giờ cho rằng chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể thiên hạ nơi nào đều đi được. Tựa như cùng đan này hoàng thi đấu, ta nếu không phải cầm một thứ nhất. Người nào biết nhận thức ta, người nào lại sẽ tôn kính ta. Mà đây tu chân giới thật ra thì cũng giống như nhau, ngày khác ta nếu có may mắn thành tiên, cố nhiên thiên hạ lớn, nhưng lúc đó thì có ai dám không nghe thấy, không biết ta Trần Phi tên. Cơ Phùng Viễn không nói một lời, nhưng lại trong mắt hiện ra nhàn nhạt rung động vẻ. Ngày khác ta nếu có may mắn thành tiên. Lời tuy xù xì, có thể chính giữa chí hướng cao xa cùng ngất trời hào hứng nhưng thật sự là làm người ta cùng đồng tình. Bởi vì phàm là trên con đường tu tiên, chính là ngẩng đầu xem không thấy trời, càng xem không thấy tiên, nhưng trong lòng phần kia lý tưởng còn có ý niệm, ai dám nói trong lòng mình chưa? Người nói thiếu niên lang trong lòng mới sẽ ôm hy vọng cùng mơ ước, mà trải qua chìm nổi và thực tế cụ già, cũng đã sớm chặt đứt ảo tưởng và ảo mộng. Cơ Phùng Viễn từng lấy là, muốn hắn người như vậy sợ rằng đời này cũng sẽ không đang làm vậy không thiết thực mộng, nhưng là bây giờ, hắn trái tim kia. nhưng không biết vì sao khó hiểu có chút khác thường tăng tốc độ nhảy lên. Thành tiên à? Ai? Khẽ than một tiếng, Cơ Phùng Viễn chậm rãi lắc đầu, lại chậm rãi gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Phi bất đắc dĩ nhẹ giọng cười nói, được rồi, nếu ngươi có mình ý tưởng, vậy ta không ngăn cản ngươi. Không quá ta cái này có chút tài liệu và tin tức, có thể nói cho ngươi. Tin tức gì tư liệu? Trần Phi nghi ngờ nói. Lần này ba viện thi đấu người dự thi chính giữa, đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp người, đã vượt qua 10. Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, khiến cho được Trần Phi con ngươi trực tiếp là hơi co rúm một cái. Ba viện thi đấu người dự thi chính giữa, đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp người đã vượt qua 10. Trần Phi con mắt lóe lên, mặt đầy ngưng nhiên. Phải biết những người này cũng không phải là bên ngoài những cái kia tu sĩ bình thường, mà là các môn các phái, cả nhân tộc tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cao cấp nhân vật, yêu nghiệt tinh anh. Mà những người này vượt cấp mà chiến đối với bọn họ mà nói giống như ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Nói cách khác mặc dù những người này là tu vi mới vừa đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp, nhưng bàn về chân thực sức chiến đấu, có lẽ đến gần, thậm chí vượt qua thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cũng có thể. Mà chính hắn bây giờ chân thực sức chiến đấu, nhưng mà còn xa xa không đạt tới loại trình độ đó à? Trần Phi không nhịn được một hồi trầm mặc, sau đó hỏi, Lữ Kiêu Hùng đâu? Lữ Kiêu Hùng, Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, chợt nói, ngươi nói là Tứ Phương Ma Tông vậy tên tiểu bối chứ? Hắn đích xác là một thiên tài võ đạo. Người bên trong hoàng cung bộ tin tức truyền đến, nói có người thấy hắn tư để đi xuống nhân thương chiến trường, hơn nữa còn giết không chỉ một vị thương tộc thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cổ hoàng. Thương tộc thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cổ hoàng, Trần Phi lần nữa yên lặng, chợt chậm rãi nói, xem ra ta được mau sớm bế quan à, bế quan. Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, ba viện thi đấu chỉ còn lại không tới một năm, Trần Phi lúc này nhưng muốn bế quan. Đóng cái ải gì? Ừ, bế quan, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta trước luyện chế viên thuốc đó là thuộc về tăng trưởng cảnh giới tu vi kiểu đan dược. Chỉ cần đem ăn vào, trong thời gian ngắn ta cảnh giới tu vi tất nhiên có thể tăng nhiều. Ngươi nói thế nào cái cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan? Cơ Phùng Viễn thần sắc có chút khác thường, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi bây giờ thực lực có thể chịu đựng khổng lồ như vậy đan dược dược liệu sao? Năm sao trung phẩm thánh đan, theo lý mà nói ít nhất là đối với các loại, giống như là đại thành thánh hoàng cấp đan dược khác. Huống chi cái này còn là cửu tinh bạc văn phẩm chất, vượt ra khỏi đan dược thông thường trăm lần ngàn lần không dứt. Hắn mặc dù không biết Trần Phi chân chính cụ thể tu vi rốt cuộc là như thế nào, nhưng là, khẳng định không tới thánh hoàng cổ hoàng cấp. Như vậy, như thế nào có thể đủ chịu đựng vậy vô cùng kinh khủng đan dược dược liệu? Hơn nữa còn có hai vấn đề là đan độc cùng nóng vội. Đan độc còn dễ nói, Trần Phi mình chính là cực kỳ lợi hại luyện đan sư, hẳn trong lòng hiểu rõ, có thể giải quyết. Nhưng cái này nóng vội cũng không giống nhau. Cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan vượt ra khỏi Trần Phi hôm nay cảnh giới tu vi quá nhiều, thật nếu là ăn vào loại đẳng cấp này đan dược, cố nhiên cảnh giới tu vi nhất định sẽ lập tức tăng vọt rất nhiều, nhưng là, tương ứng, đây đối với căn cơ phá hoại cũng sẽ là hủy diệt. Nguồn gốc đối với một người tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà muốn thật sự là xảy ra chuyện như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, cái này thì thật có chút không tốt lắm nói à, Cơ Phùng Viễn thật sự là có chút sợ Trần Phi còn trẻ xung động, không để ý hậu quả, vậy thì thật phiền toái à. Hoàn chỉnh cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan ta bây giờ đích xác là không chịu nổi, bất quá, ta dự trù chỉ dùng tiền của công trong đó 10% lực lượng. Sau đó sẽ đem còn dư lại lực lượng dự trữ ở trong người, dùng để ngưng tụ thượng trung hạ đan điền động thiên, cứ như vậy, hẳn liền không vấn đề gì. Bất quá Trần Phi hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong đối sách, tràn đầy tự tin nói. Cơ Phùng Viễn lo lắng theo băn khoăn sự việc, hắn vậy đã sớm là rõ ràng. Cho nên hắn cho dù là rất biết luyện đan, nhưng vậy vẫn là rất thiếu uống đan dược để đề thăng tu vi. Bởi vì cái này bên trong tai hại đúng là rất lớn. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn vậy không có biện pháp, chỉ có thể xung động một phen. Hơn nữa chỉ cần dùng tiền của công mạng này xuôi dung thần đan 10% dược liệu, hơn nữa đấu chiến ảnh pháp đế quyết, tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh chậm xông lên, tin tưởng sẽ tạo thành hậu quả chắc cũng là không tưởng tượng lớn như vậy mới đúng. Dù sao chỉ cần không phải cực độ phá hoại tính và có thể chết người tính vấn đề, Trần Phi cũng không sợ, hắn cũng có năng lực giải quyết. Đỉnh hơn cũng chính là phiền toái một chút mà thôi, không không có gì lớn không được. 10%, Cơ Phùng Viễn chau mày, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, được rồi, nếu ngươi đã có cân nhắc, vậy ta cũng không khuyên nhiều ngươi. Chủ yếu là không gian chi lực quả thật quá khó được, nếu không ngươi cái phương pháp này có lẽ hẳn có thể hữu dụng. Nghe nói như vậy Trần Phi mặc dù trên mặt không việc gì tâm trạng gợn sóng, bất quá trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cơ Phùng Viễn đều nói như vậy, vậy chứng minh hắn biện pháp này hẳn quả thật có thể đi thông mới đúng. Bởi vì tới một cái, hắn cũng không chuẩn bị dùng không gian chi lực làm chất dẫn tử, hư không lực xây dựng đan điền động thiên, mà là muốn toàn bộ lấy không gian chi lực tới xây dựng, tạo thành thượng trung hạ động thiên. Cứ như vậy, cần linh khí tính phỏng đoán ít nhất chính là hư không lực gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí còn ngàn lần trở lên. Thứ hai hắn bản thân tu luyện chủ công pháp, bạc đầu tọa vong kinh cũng là không so tầm thường, hắn linh khí thâu tóm tính ít nhất vượt qua đồng đẳng cấp phổ thông công pháp gấp vạn lần, thậm chí là 100.000 lần trở lên. Cho nên hai người này chồng chung một chỗ, thì hẳn là hoàn toàn không vấn đề gì mới đúng. Ba viện thi đấu à? Trần Phi lẩm bẩm nói, trong lòng có mấy phần xúc động. Chẳng bao lâu sau, hắn từ Kiềm Nam cổ quốc đi tới nơi này tộc người Tam Hoàng vực sau đó, trong lòng chính là muốn, leo võ đảo, lăng vân thiên hạ. Mà hôm nay, hắn vậy cuối cùng là ở nơi này cái gập ghềnh nhưng lại làm người ta kích động, hướng tới trên đường, đi tới trước sắp đến một nửa. Ba viện thi đấu, chính là bọn họ tộc người tất cả tuổi trẻ nhất đại cao cấp nhất thịnh thế, chỉ cần có thể đứng trên không được, bộc lộ tài năng, như vậy hắn thế giới trước mắt liền đem sẽ càng thêm rộng rãi cùng khổng lồ. Bất quá đây cũng là hắn trong lòng kế hoạch xây dựng bước thứ hai, bước thứ ba mà thôi, chẳng qua là bắt đầu. Bởi vì ở có minh thần truyền thừa sau đó, hắn mục tiêu, sớm đã không phải là cái gì Kiềm Nam cổ quốc, không phải là người nào tộc Tam Hoàng vực, mà là càng rất xa Hà Nam, vô tận phương xa, dưới thiên địa. Truyền thừa trí nhớ chính giữa, minh thần rõ ràng khẳng định để lại tin tức, cõi đời này có tiên. Hơn nữa không chỉ một tôn một vị. Mà đây vậy làm Trần Phi tâm trạng, tư tưởng đã sớm là bị mơ hồ tâm trí hướng về. Hận không được một ngày kia có thể sớm đi thấy vậy còn sống thần thoại, chín thiên ngoại tiên nhân. Hắn xem vậy chưa tồn tại, kết quả là vì sao bọn họ những người phàm tục có cái gì không giống nhau. Nghĩ tới đây chặt nắm chặt một chút quả đấm, Trần Phi quay đầu hướng Cơ Phùng Viễn nói, sư tôn, ta muốn bắt đầu bế quan. Được rồi, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, ta là ngươi hộ pháp. Ngoài ra thời gian lên sự việc ngươi vậy không cần lo lắng, có ta ở đây. Từ nơi này đến Phách Huyết Thần Triều Hoàng Thành không cần nửa ngày thời gian. Đến lúc đó ta trực tiếp mang ngươi đã qua là được. Không tới nửa ngày, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hơi ngược lại hút khí lạnh. Đây chính là ước chừng bước ngang qua một đại giới vực liên lục địa khoảng cách à. Không tới nửa ngày là có thể chuyển kiếp, muốn không muốn như thế lợi hại. Bất quá chợt hắn vẫn là rất mau thu liễm tốt lắm tâm tư, xoay người đi về phía bên trong nhà. Chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm, sư tôn, vậy ta bắt đầu. Trung tâm đan vực thành đan thánh, Trần Phi bế quan tu luyện bí mật. Từ Trần Phi bắt đầu ở bế quan này đánh vào tầng thứ cao hơn cảnh giới sau đó, phạm vi này 8 dặm bên trong khu vực liền trực tiếp là bị liên minh đan tháp phái người cho thanh trừ sạch sẽ. Tất cả mọi người, chỉ cần là sinh vật, vô luận sống chết, đều bị mời cách khu vực này. Trừ một người ra, Cơ Phùng Viễn. Hư không thánh tôn, Trần Phi tiện nghi sư tôn Cơ Phùng Viễn. Từ Trần Phi bắt đầu vậy bế quan tu luyện trạng thái sau đó, hắn vậy bắt đầu yên lặng là hắn hộ pháp thủ giam lại. Như vậy, thời gian qua thật nhanh, rất nhanh liền chính là mấy cái tháng sau. Mấy tháng sau, vậy mật địa bên trong, một tòa làm hắn cực độ đậm đà tu luyện trên đài cao, một đạo màu xám đen thâm thúy hư không lực màn hào quang bay lên, cơ hồ là đem cả tòa tu luyện đài cao cũng bao phủ lại. Vô cùng kinh khủng hơi thở chập chờn từ vậy hư không lực màn hào quang chính giữa chậm rãi giật tán ra, khuếch tán ra hướng bốn phương tám hướng, làm được vậy hư không đều là kéo dài hằng định hiện lên rung động, không ngừng hủy diệt, tu bổ, dung hợp. Cái này chờ cảnh tượng, dĩ nhiên là kinh người cực kỳ, mà lúc này nếu là có thể có những thứ khác người ngoài tại chỗ, nói không chừng, cũng phải bị trước mắt đây có thể sợ cực kỳ cảnh tượng hù quỳ xuống, mới có thể lộ vẻ được chân thực. Mà lại xem vậy hư không lực không ngừng bay lên màn hào quang bên trong, không ra ngoài dự liệu, chính là Trần Phi một thân một mình chặt nhắm mắt, ở đó chính giữa ngồi xếp bằng, yên lặng tiêu hóa mệnh tuyển dung thần đan thuốc hiệu quả, cố gắng đột phá. mà lúc này hắn, cả người đạt tới thân thể bốn phía đều là hiện lên giống như là trường điều vậy xông lên trời hư không lực, rậm rạp chằng chịt thành phiến, lại còn tất cả đều là vặn vẹo, lần lượt thay nhau chung một chỗ, như mạng nhện thành phiến, hoặc như là chồng lên nhau trước liền mấy chục tầng hư không thế giới. Trừ cái này ra, vậy trường điều hư không lực phía trên còn treo thật cao trước cỡ quả đấm hấp động giống vậy hư không lực vật chất, chính giữa phát ra đùng đùng tiếng vang, từ Trần Phi đầu đỉnh hậu phương không gian chi lực vầng sáng lên tập hợp tụ tản mát ra, tạo thành một bức tương đương kinh người cùng thần dị hình ảnh. Rào rào rào rào rào rào. Đi đôi với vậy trường điều hư không lực chính giữa dâng trào vô cùng lực lượng chậm chạp tràn vào Trần Phi trong cơ thể, hắn quần áo trên người, vậy trực tiếp là không gió tự động, vù vù làm vang lên. Không chỉ có như vậy, trừ cái này ra mơ hồ gian, phảng phất là có thể thấy áo quần xuống trên da thịt, từng đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng đan dược khí lưu, đang ở phía trên chậm rãi chìm nổi và phun trào ra. Mệnh tuyền dung thần đan dược liều. Không tệ, cho dù là qua mấy cái tháng lâu. Trần Phi trong cơ thể còn dư lại vậy mệnh tuyền dung thần đan dược liệu vậy vẫn là giống như biển khơi vậy vô cùng vô tận, căn bản không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Cái này cửu tinh bạc văn phẩm chất mệnh tuyền dung thần đan quả thật vẫn là quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng coi như là đổi thành những thứ khác vì kia đại thánh thánh hoàng tự mình tới, vậy được hao phí rất thời gian dài mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, hóa là đã dùng. Mà hôm nay Trần Phi, tuy nói liền đếm tháng trước so sánh, thật sự là tiến bộ rất nhiều, nhưng đối với so đại thành thánh hoàng vậy chờ tồn tại vẫn là kém quá xa, không đáng giá một đề ra. Vì vậy, hôm nay Trần Phi tuy nói cao hứng mình thực lực mới có thể có tăng vọt vậy tăng trưởng, nhưng là, đối với từ bên trong thân thể vậy còn sót lại xuống vô ngân khổng lồ mệnh tuyền dung thần đan dược liệu, hắn cũng là đánh từ trong lòng không biết làm sao, theo phạm vào khó khăn. Xem ra vẫn là được mạo hiểm thử một chút đấu chiến ảnh pháp đế quyết à. Trần Phi tự lẩm bẩm. Hắn trước suy tính phân ra hơn nửa bộ phận mệnh tuyền dung thần đan lực tính, dùng để cấu tạo trong cơ thể thượng trung hạ đan điền động thiên, đây thật ra là nhất xấu xa một bước dự định, một bước cuối cùng phương pháp. Tuy nói cơ phùng viễn hẳn sẽ không hại hắn, mà đây đấu chiến ảnh pháp đế quyết vậy đúng là đủ thật lợi hại, nhưng là, có vô cùng là mấu chốt một chút, đó chính là Trần Phi mình bây giờ căn bản còn không có đem môn công pháp này sờ thấu triệt. Nói cách khác, tại chưa có vạn toàn biết rõ và chắc chắn dưới, cưỡng ép xây dựng trong cơ thể thượng trung hạ đan điền, đây không thể nghi ngờ là kiện rất xung động, rất mạo hiểm sự việc. Huống chi Trần Phi còn không chuẩn bị truyền thống trên ý nghĩa làm từng bước liền ban, mà là mạo hiểm sáng tạo cái mới, hoàn toàn vận dụng không gian chi lực năng lượng thử nghiệm tác phẩm kiện hết thảy. Cứ như vậy, vô luận là nguy hiểm vẫn là độ khó, tin tưởng hẳn ít nhất cũng biết bị phóng đại trăm lần, thậm chí là ngàn lần trở lên. Nhưng việc đã đến nước này, nhìn dáng dấp Trần Phi hắn cũng không chuẩn bị chiếu cố đến nhiều như vậy. Cho nên chỉ có thể thử trước một chút, đánh cuộc một lần nói sau. Đấu chiến ảnh pháp đế quyết, bắt đầu vận chuyển. Oanh, lúc này Trần Phi thân thể sau mảnh khu vực kia chính là xuất hiện vô cùng kinh khủng gió bão. Hoành rót bốn phương. Mà ở vậy vô cùng kinh khủng gió bão chính giữa hoàn toàn tràn đầy không gian chi lực, đừng không những thứ khác, lại còn sôi trào. Sao động giống như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vậy, thả ra hàng loạt đáng sợ cực kỳ năng lượng, hết sức hỗn loạn. Mà vào lúc này, một trong nháy mắt, Trần Phi thân thể vậy bắt đầu đổi thông đỏ lên, cả người trên dưới xì xì xuất hiện nhiều khói mù hơi nước, đem chìm ngập. Hống, một tiếng gầm nhẹ từ Trần Phi cổ họng chỗ sâu truyền ra, giống như dã thú. À, đau khổ kịch liệt, khiến cho được Trần Phi không nhịn được ngửa đầu thét dài. Vô luận là trong nháy mắt mệnh tuyền dung thần đan thả ra lực lượng, vẫn là không gian chi lực dung hợp ngưng luyện thành đan ruộng động thiên lúc sinh ra lực lượng, đều là vô cùng cường đại, phảng phất là sắp đem hắn thân thể xé nát. Mà lúc này cái này chờ đồng thời lực lượng đánh vào, đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là tới cái thiên tài, yêu nghiệt nhất lưu, vậy được tan xương nát thịt, không có chút nào hy vọng, vậy căn bản không cách nào kiên trì. Nhưng mà thật may Trần Phi căn cơ, lá bài tẩy khác với người thường. Vượt xa siêu nhân. Có tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh cái này chờ có thể nói là máy ăn gian giống vậy đồ bảo vệ, Trần Phi cứng rắn là từ cái này không thể nào hủy diệt trong hoàn cảnh chống giữ xuống. Sau đó có một cổ thật sự là vô cùng kinh khủng lực lượng, bắt đầu ở trong cơ thể hắn hạ trong đan điền hội tụ. Đấu chiến ảnh pháp hạ đan điền động thiên, thành, oanh. Nhất thời từ Trần Phi trong cơ thể hiện ra một cổ đáng sợ cực kỳ khí thế, lại còn rất miễn cưỡng mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi, loại cảm giác đó, giống như là có càn quét thiên hạ thế. Trần Phi cặp mắt lập tức hiện ra tinh mang, vui vẻ nói, chỉ ngưng tụ ra một tòa đan điền động thiên, lại liền làm ta thực lực tăng trưởng gấp đôi. Phải biết hắn bây giờ nhưng đã là thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên tu vi, toàn lực động thủ dưới chỉ sợ cũng coi như là thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng đô được cái mông đi tiểu lưu. Đây nếu là tái biến mạnh lớn gấp hai, thật là không dám tin tưởng. Còn nếu là ước chừng chẳng qua là lúc ban đầu phiên bản đấu chiến ảnh pháp đế quyết mà nói, Trần Phi có thể khẳng định, trên căn bản là tuyệt không thể nào có thể có cái này chờ kinh khủng hiệu quả mới đúng. Nói cách khác, xem ra ta ý tưởng là đúng. Hoàn toàn vận dụng không gian chi lực tới xây dựng trong cơ thể thượng trung hạ đan điền động thiên, cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết uy lực liền ở như cũ trên căn bản sinh ra lột xác. Đến gần thánh đế quyết, thậm chí là tiên pháp. Trần Phi quyền trưởng nắm chặt, vô cùng kích động, sau đó sẽ độ vận chuyển đấu chiến ảnh pháp đế quyết tu luyện, thêm chặt thời gian ngưng tụ đạo thứ hai đan điền động thiên. Mà lúc này, trong cơ thể hắn còn dư lại mệnh tuyền dung thần đan dược liệu cũng đã là còn dư lại không tới một nửa, chỉ có hết sức chi 3-4. Nói cách khác, lúc trước Trần Phi trong cơ thể vậy tòa thứ nhất đan điền động thiên tạo thành, ít nhất là hao phí cửu tinh bạc văn phẩm chất mệnh tuyền dung thần đan một nửa dược liệu trở lên. Mà đây như nếu như bị Cơ Phùng Viễn biết, sợ rằng chính là hắn vậy được ngu chỉ ngây ngốc thật lâu, mới có thể khôi phục à. Bởi vì hắn trước ngưng tụ tòa thứ nhất đan điền động thiên thời điểm, tuy nói cũng là nhu cầu nhiều linh khí năng lượng, nhưng cùng hôm nay Trần Phi cái này so với, nhưng thật sự là tiểu vô gặp đại vô, hoàn toàn không cách nào so sánh được à. Như vậy, Trần Phi thực lực lần nữa có biên độ lớn tăng trưởng, vậy mệnh tuyền dung thần đan dược liệu cũng bị tiêu hao rất nhiều, không lúc trước như vậy cao áp và nguy hiểm, vì vậy, Trần Phi cái này tu luyện đấu chiến ảnh pháp đế quyết nhập môn đường, vậy rốt cục thì đổi được an ổn hòa bình thuận. Sau đó tiếp theo lại không biết qua bao lâu, chỉ biết là thời gian nhanh chóng trôi qua, dần dần, Trần Phi trong cơ thể vậy mệnh tuyền dung thần đan dược liệu vậy rốt cục thì bị tiêu hao không còn. Mà vào giờ phút này, thay vào đó là, Trần Phi trong cơ thể vậy trong đan điền động thiên độ hoàn thành, bất ngờ là đạt tới 30% trở lên. Cửu tinh bạc văn mệnh tuyền dung thần đan 30-40% dược liệu, lại có thể chỉ đủ đạt tới cái này trong đan điền động thiên 30% độ hoàn thành. Cảm nhận được trong cơ thể thành quả cùng biến hóa, Trần Phi đầy mắt kinh ngạc, bất quá đi theo hắn cũng bình thường lại. Cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết đi qua hắn sửa đổi sớm đã là xảy ra lột xác. Nếu như hôm nay cái này có thể so với thánh đế quyết đấu chiến ảnh pháp đế quyết đơn giản như vậy tùy tiện là có thể nhập môn nói, lúc này mới càng hẳn làm người ta kinh ngạc và kỳ quái đi. Nghĩ tới đây Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó nhưng lại cười chúm chím lẩm bẩm đứng lên, nói, bất quá nhắc tới, lần này thật sự là thu hoạch to lớn, thực lực tăng vọt à. Trước kia hắn, tu vi thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, đấu chiến ảnh pháp đế quyết hoàn toàn không có vào cửa. Hắn bây giờ, cảnh giới tu vi trực tiếp là tiêu thăng đến thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, đấu chiến ảnh pháp đế quyết, trong cơ thể vậy ba đại đan điền động thiên hôm nay cũng là thành công ngưng tụ thành một cái rưỡi. Tạm thời coi như là chỉ nửa bước nhập môn. Mà đây chính giữa thực lực cảnh giới, sức chiến đấu chênh lệch, biết bao khác xa. Dùng khác biệt một trời để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng. Phịch. Trần Phi đi theo rơi xuống đất đứng dậy, bàn tay mở ra hướng lên, nhất thời một cổ kinh khủng dị thường chập chờn, liền xem là biển sâu vạn trượng chính giữa yêu ma quái vật vậy hiện lên, phóng thích ra ngoài, hắn mạnh mẽ cảm phảng phất là đều khó dùng lời nói mà hình dung được. Lần này đột phá đến thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, nói thật ra, liền chính hắn cũng không biết tự thân bây giờ chân thực sức chiến đấu, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thật lợi hại. Nhưng tóm lại một chút, bình thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên hẳn là liền muốn làm hắn nghiêm túc tư cách, cũng đã là không có chứ. Ngay cả có chút đáng tiếc, ta bây giờ thực lực hẳn vẫn là không so được đại thành thánh hoàng. Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, con mắt lóe lên. Hắn nhớ lại trước Cơ Phùng Viễn nói qua sự việc, lần này ba viện thi đấu người dự thi chính giữa, cảnh giới tu vi đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp người đã là vượt qua hai vị đếm. Đạt tới hơn 10 cái người chi hơn. Mà ở nơi này hơn 10 người chính giữa, chính là sơ cấp nhất thánh âm dương cảnh một trọng thiên. Nhưng đối phương nếu là có thể có giống như là Lữ Kiêu Hùng tên kia lá bài tẩy và vượt cấp năng lực tác chiến mà nói, vậy chân thực sức chiến đấu liền hẳn là có thể thẳng truy đuổi đại thành thánh hoàng, thậm chí vô hạn tới gần. Hơn nữa trừ cái này ra còn có một điểm khác, đó chính là cái này dưới ba viện thi đấu, tộc người Tam Hoàng vực những cao tầng kia các nhân vật lớn thống nhất coi trọng người, cũng không phải là Lữ Kiêu Hùng, mà là Phách Huyết Thần Triều người thắng cái đó Doanh Huyền. Tên kia nghe nói sớm đã là Thánh Âm Dương Cảnh Thánh Hoàng Cổ Hoàng, bây giờ lại đi qua thời gian dài như vậy, hắn sẽ trả lại cho ở Thánh Âm Dương Cảnh một trọng thiên đi loanh quanh, lưu lại sao? Hiển nhiên cái này căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Cho nên hắn hôm nay Trần Phi tuy là thực lực mấy độ tăng vọt, trở nên mạnh mẽ mấy trăm lần, nhưng muốn lấy này tới càn quét ba viện thi đấu, một lần hành động đoạt giải nhất, lấy được hạng nhất, sợ rằng vẫn là kém một chút. Không, hẳn là kém rất nhiều. Bất quá đối với này Trần Phi cũng không có nản chí ủ rủ, mà là bình tĩnh lắc đầu nói, xem ra ta được mau sớm đem cái này thượng trung hạ ba đại động thiên cũng cho ngưng tụ ra. Hắn hôm nay, mới vừa uống mệnh tuyền dung thần đan nóng vội tu vi, cho nên trong thời gian ngắn nhất định là không thích hợp nữa uống thuốc lên cấp, nếu không tai họa ngầm sẽ đem đổi được to lớn, phiền toái cũng sẽ sau đó tăng hơn, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng cái này thượng trung hạ ba đại đan điền động thiên, đấu chiến ảnh pháp đế quyết cũng không cùng. Quang một cái hạ đan điền động thiên ngưng tụ thành, liền làm hắn chân thực sức chiến đấu tăng vọt gấp đôi trở lên, nếu như ba đại đan điền động thiên đều xuất hiện. Chính là đại thành thánh hoàng danh chấn thiên hạ, càn quét không địch, hắn Trần Phi, lại sẽ có sợ gì? Đến lúc đó, Trần Phi tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh một trận đại thành thánh hoàng nhân vật. Còn có tư cách nhắm ngay vậy ba viện thi đấu hạng nhất vị, càn quét quần hùng, nổi danh thiên hạ. Có đôi lời gọi là có áp lực mới có động lực. Lữ Kiêu Hùng, Doanh Huyền, còn có nhiều hơn người hy vọng đừng để cho ta thất vọng à. Cái này ba viện thi đấu thành tựu ta đem phải rời khỏi người này tộc Tam Hoàng vực cuối cùng sân khấu, thật kỳ vọng có người có thể cho ta lưu lại sâu sắc vô cùng ấn tượng à. Trần Phi hơi híp cặp mắt nắm chặt quả đấm một cái, sau đó đứng lên, hướng vậy tu luyện đài cao bên ngoài lướt không bay đi. Hắn rất rõ ràng lần này ba viện thi đấu sau hắn tất nhiên sẽ rời đi tộc người Tam Hoàng vực. Không chỉ là bởi vì vậy Tiêu Diêu Thần Tông, Cửu Cung Thiên vực, Trảm Tiên Liên minh tồn tại. Càng nhiều hơn vẫn là bởi vì đối với hắn hôm nay mà nói, khu vực này theo đất đai đã là bắt đầu có chút lộ vẻ nhỏ mọn theo nhỏ hẹp. Người tuyệt không thể cố tự phong, vậy chỉ có thể sẽ thành được ếch ngồi đáy giếng. Cho nên muốn thành là cường giả, đổi được mạnh mẽ, đi ra ngoài, đây là đường phải đi qua. Không cách nào tránh khỏi theo thay đổi. Trong lòng có như vậy ý tưởng, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, ánh mắt lại là sắc bén. Tự tin rất nhiều rất nhiều. Ca kêu, đẩy cửa ra, Trần Phi từ cửa kia chính giữa đi ra. Ngoài cửa lớn, Cơ Phùng Viễn thần sắc bình tĩnh lập ở phía xa bên vách đá thiếu nhìn phương xa thành trì cảnh sắc. Bất quá nhưng vào lúc này, làm Trần Phi từ cửa kia bên trong đi ra nháy mắt, hắn nhưng giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó con ngươi co rúm một cái, tựa như thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cơ Phùng Viễn bá một tiếng xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong ánh mắt hiện ra vô cùng là rung động thần sắc động thiên lực. Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ nói ngươi tìm được không gian chi lực năng lượng? Cứ việc Cơ Phùng Viễn sớm đã là đối với Trần Phi rất nhiều cảm giác thần bí đến chết lặng, nhưng hôm nay cái này Trần Phi trên mình tản mát ra rõ ràng động thiên lực, vậy hay là đem hắn cho hung hăng sợ hết hồn? Thật sự là khó tin. Muốn ngưng luyện ra cái này hư không lực động thiên, hoặc là cảnh giới tu vi đạt tới đế cấp. Hoặc là tìm được trong truyền thuyết không gian chi lực năng lượng, theo thứ tự làm trụ cột năng lượng lại thêm lấy xây dựng, nếu không cưỡng ép làm bậy chỉ biết một cái kết quả, đó chính là bạo thể mà chết. Mà hắn tiện nghi này đồ nhi Trần Phi tu vi đạt tới đế cấp. Hiển nhiên, căn bản tuyệt không thể nào, cho nên, cái này cũng chỉ còn lại có một cái đáp án. Ngươi từ đâu tìm tới không gian chi lực, trước ngươi làm sao không có nói cho ta? Cơ Phùng Viễn hơi có chút tâm trạng kích động nhìn Trần Phi hỏi. Ban đầu ta tìm đến vậy hư không lực phương pháp tu luyện thời điểm, vậy giống vậy lấy được một ít không gian chi lực năng lượng. Trần Phi vãi cái tiểu láo, thật yên lặng nói. Mà nghe gặp Trần Phi cái này bình bình đạm đạm giọng, Cơ Phùng Viễn lúc này mới như băng nước tưới đầu, tỉnh táo lại, yên lặng không nói nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, sau đó khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói, thật may ta chẳng qua là thu ngươi làm đệ tử ký danh, nếu không ta cái này sư tôn làm. Thật đúng là thật mất mặt à. Trần Phi mở ra, cuối cùng lắc đầu nói xin lỗi, sư tôn xin lỗi, người cũng biết không gian chi lực quá sự quan trọng đại, cho nên. Ta biết, Cơ Phùng Viễn trực tiếp là cắt đứt Trần Phi mà nói, cười nhạt nói, đổi thành ta là ngươi, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy, cho nên ta có thể hiểu ngươi. Nói đến đây Cơ Phùng Viễn lại dừng một chút, sau đó nhìn Trần Phi hiếu kỳ nói, ta cảm giác ngươi hẳn so đếm tháng trước cường đại rất nhiều. Đại khái đã tới cảnh giới gì trình độ, có thể nói một chút không? Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, do dự một chút vẫn là nói, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên chừng đi. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên chừng. Trần Phi lời mặc dù nhẹ, nhưng một tích tắc này nhưng giống như là búa nện vậy, đập trúng Cơ Phùng Viễn trong lòng trên. Đầu tiên là tuổi tác, cái này chờ tuổi thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, cho dù là sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là thiên tài siêu cấp ở giữa thiên tài siêu cấp. Để cho người là rung động, kinh hãi. Một cái nữa chính là vượt cấp năng lực tác chiến. Cơ Phùng Viễn cơ hồ 100% 10 mới đem cầm có thể khẳng định, Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, tuyệt đối là cũng không có đạt đến thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp, nhưng mà cái này thật thực sức chiến đấu bước ngang qua, vượt qua, nhưng quả thực, thật quá mức kinh người. Trừ cái này ra Cơ Phùng Viễn còn liên tưởng đến Trần Phi ở đó đan đạo một đường trên thực lực cùng thành tựu, các loại chung vào một chỗ. Đây càng là làm hắn trong lòng vậy nếu như là cuồng đào giận cuốn tâm trạng khó mà bình tĩnh, đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bất quá Cơ Phùng Viễn dẫu sao là Cơ Phùng Viễn. Sau khi khiếp sợ, hắn vẫn là cưỡng bách mình khôi phục chấn định, hướng Trần Phi vẻ mặt khá là phức tạp thở dài nói, cứ như vậy, ngươi có lẽ có thể tranh cái ba viện thi đấu trước 10. Không tới 100 tuổi đan hoàng thi đấu hạng nhất, hơn nữa cái này ba viện thi đấu trước 10. Đây quả thực là đủ để làm các thế lực lớn 9 thành 9 lão gia cũng tự ti mặc cảm đến chết à. Thật là quá yêu nghiệt. Coi như chính hắn cũng là siêu cấp yêu nghiệt chính giữa siêu cấp yêu nghiệt, nhưng hắn tự mình cảm giác mình chắc coi như là có chút bình thường, có chút đạo lý, có thể là người có thể tiếp thụ cùng hiểu, nhưng mà Trần Phi thằng nhóc này quả thật cho người cảm giác không đạo lý chút nào. Đây quả thực là yêu nghiệt quá đổi tai. Phân tâm hai dùng, võ đạo, đan đạo tất cả thành tựu nghịch thiên. Cái này chỉ cần là thời gian đủ, khó có thể tưởng tượng thằng nhóc này tương lai sẽ leo tới loại nào thiên địa, sẽ trở thành vì sao chờ chói mắt tồn tại. Có lẽ, không lâu sau tương lai, người ta tộc thật có hy vọng có thể tái hiện ban đầu ba đế lúc còn sống huy hoàng. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên, hướng Trần Phi nhìn, hôm nay ba viện thi đấu khai mạc còn có không tới 3 tháng thời gian, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Bây giờ đi, Trần Phi không chút do dự nói. Sau đó lại mở miệng, trước thời hạn một ít đã qua, trước gặp bạn cũ, sau đó sẽ đi tìm hiểu hỏi dò những cái kia đối thủ hiện giờ chính xác tin tức. Hắn bây giờ thực lực cũng không thể ở nơi này ba viện thi đấu lên tạo thành nghiền ép, cho nên hắn vậy quả thật cần phải đi vậy phách huyết thần triều hoàng đô trước hỏi dò tin tức, thăm dò đối thủ, phe địch các loại lai lịch, sau đó sẽ làm chuẩn bị như đối với sách. Hắn mặc dù trong xương kiêu ngạo, nhưng cũng không tự phụ, không ngu ngốc. Tạm thời quả đấm không giải quyết được vấn đề, tự nhiên theo lý là nên dùng đầu óc. Vậy đi thôi, ta mang ngươi đã qua. Cơ Phùng Viễn nghe vậy cũng là gật đầu một cái, sau đó hư không bước ra một bước, một giây kế liền lại là trực tiếp là đi tới Trần Phi trước mặt. Thật tốt cảm thủ ta kế tiếp lực lượng vận dụng, nếu là có thể hiểu thấu đáo 1-2, đây đối với ngươi không tu luyện hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật sẽ có trợ giúp rất lớn. Cơ Phùng Viễn đưa tay khoác lên Trần Phi trên vai. Thản nhiên nói. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, gật đầu một cái. Ta biết. Tiếng nói rơi xuống, một món hư không lực trực tiếp là đem Cơ Phùng Viễn còn có Trần Phi bọc lại, sau đó thoáng qua không tới thời gian, hắn hai người bóng người trực tiếp là tại chỗ biến mất không thấy. Như căn bản liền không có xuất hiện qua ở nơi này như nhau. Phách huyết thần triều, tộc người Tam Hoàng vực nhất Nam Đoan, cũng là nhất đến gần Trảm Tiên Liên Minh cửu cung thiên vực mênh mông đất đai. Trừ cái này ra, nó vẫn là hôm nay tộc người Tam Hoàng vực thực lực tổng hợp địa phương mạnh nhất, không có một trong. Mà Phách Huyết Thần Triều Hoàng Đô, Phách Huyết Hoàng Đô, chính là bên trong khu vực này trung ương nhất, cũng là nhất quyền bính hội tụ, tập trung khu vực, vì vậy có thể tưởng tượng được, khu vực này, Phách Huyết Hoàng Đô, sẽ là một cái đáng sợ giường nào địa phương. Tất sẽ là cường giả tụ tập, long trời lở đất. Nhất là những ngày gần đây vậy ba viện thi đấu ngày tháng sắp tới gần. Lại là không biết sẽ lại có bao nhiêu người vạn dặm điều chạy tới. Ba viện thi đấu tượng trưng cho cá nhân tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất sân khấu, huống chi lần này còn sẽ có Tiêu Diêu thần tông nhân vật lớn đích thân tới, cái này chờ thịnh hội, không khả năng sẽ có người nguyện ý bỏ qua. Cho dù là có thể xem cũng tốt, Mà đây Phách Huyết Hoàng Đô vừa là toàn bộ Phách Huyết Hoàng hướng nhất phồn vinh, sầm uất, quyền bính hội tụ, đánh trúng địa phương, hắn diện tích, phạm vi chi bát ngát vô cương, cũng là hết sức làm người ta khó có thể tưởng tượng. Từng ngọn đếm không hết quỳnh lâu ngọc vũ, một hàng liên miên bất tuyệt cung điện nhóm để, cao vút trong mây thành trì bên trong núi lớn, quanh co như rắn sông lớn dài khe suối. Đây hết thảy, đều là chung nhau đúc Phách Huyết Hoàng Đô phồn vinh cùng cường thịnh. Bất quá lúc này, cái này Phách Huyết Hoàng Đô bên trong nơi nào đó, nhưng đang diễn ra như vậy một màn. Không ít người ở chỗ này vây xem, oanh, phạm vi nhỏ bầu trời bên trong, mưa gió đột biến, kiếm khí thẳng tới mây xanh. Một vị người mặc vào bụi đất áo bào màu lam đeo kiếm nam tử xuất hiện ở trên trời, một đôi tròng mắt trong bắn tán loạn ra hai đạo lạnh lùng tinh mang, xuyên thủng hư không, thần sắc kiêu căng mắt nhìn xuống phía dưới cách đó không xa kiến trúc nhàn nhạt nói. Linh Nguyên Thánh Viện người giữ thi chi phủ đệ, chính là chỗ này sao? Hắn trên mặt treo nhàn nhạt lạnh lùng cùng với khinh thường cười nhạt, đeo kiếm thẳng tới mây xanh, chân đạp hư không, từng bước một hướng vậy dưới chân dãy nhà phủ đệ đi tới. Trần Vương Trần Phi ở đâu? Có gan đi ra không? Trần Vương Trần Phi. Vô số người nghe được cái này gần đây vét sạch cả nhân tộc Tam Hoàng vực tên chữ, đều là theo bản năng dừng bước lại, sau đó ánh mắt lóe lên dừng chân xem. Thành đan Thánh đan Hoàng thi đấu hạng nhất, cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm Thánh đan người sáng lập. Khi tin tức kia truyền đãng thiên hạ sau đó, không người biết không biết vị kia đan thuật thông thần, yêu nghiệt cực kỳ đan đạo tông sư. Nhưng cái này là Phách Huyết Hoàng Đô, không phải thành đan thánh, cái này ba viện thi đấu cũng không phải đan hoàng thi đấu, không liên quan đan đạo chuyện gì, cho nên, hôm nay cuối cùng là có người không nhịn nổi, đố kỵ muốn nhảy ra tìm Trần Vương Trần Phi xui sao. Không ít người con mắt lóe lên, vừa âm thầm lắc đầu. Cái này Trần Vương Trần Phi đan thuật cố nhiên là lợi hại thông thần, nhưng chỉ tiếc, cái này Phách Huyết Hoàng Đô cũng không phải là thành đan thánh, ba viện thi đấu cũng không phải đan hoàng thi đấu à. Hắn lại muốn tới tham gia ba viện thi đấu, thật sự là quá bành trướng à, thật tốt làm cái cao cao tại thượng đan đạo tông sư không tốt sao. Những thứ khác rất nhiều người thật ra thì cũng là trong lòng không thăng bằng, có chút chua chát lẩm bẩm nói. Mà vậy đeo kiếm nam tử lên tiếng sau đó, liền đứng ở đó một hơi một tí. Một mặt khinh miệt cùng lạnh lùng, mắt nhìn xuống hết thảy. Mà lúc này một đạo thân ảnh là từ vậy phía dưới dãy nhà để bên trong xuất hiện, bay lên trời, lạnh lùng nhìn vậy đeo kiếm nam tử. Muốn gặp ta Linh Nguyên Thánh Viện Trần Vương Trần Phi sư huynh, ngươi có tư cách sao? Bằng ngươi còn không có tư cách ở nơi này hô to gọi nhỏ, cút. Oanh, hắn tiếng nói rơi xuống, bước ra một bước, sau lưng thần kiếm phóng lên cao, kiếm khí gầm thét. Ầm ầm bây giờ. Cái này nguyên bản cũng đã là cuồng bạo cực kỳ thiên địa trực tiếp là càng là nóng nảy đứng lên. Hai đạo hoàn toàn bất đồng kiếm khí năng lượng bắt đầu điên cuồng đối kích, đụng nhau, thiên địa khí lưu nghịch chuyển, mấy như rơi vào biển giận. Oanh, làm vậy trên bầu trời giống như là thái cổ viêm thần hỏa núi phun ra lúc nơi toát ra khủng bố uy thế, âm trầm ngày đó đông nam hai đạo phóng lên cao, đáng sợ vô cùng cường hãn kiếm khí, kiếm thế đụng thẳng vào nhau. Sinh ra vô cùng kinh người cùng đáng sợ sinh ra gió lốc lớn vậy xoắn ốc chèn ép tiếng sau đó. Giữa trời đất bốn phương tám hướng trực tiếp là truyền đến vô số ngược lại hút khí lạnh tiếng. T, cái này hai người kết quả là người nào? Hai người đều là kiếm tu. Hơn nữa kiếm khí này thật là khủng khiếp à. Vào giờ phút này, mọi người hoàn toàn là thần sắc rung động cùng kinh hãi đứng lên, ánh mắt cuồng chấn, run rẩy nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy hai đạo kiếm chi hóa thân. Đối lập bóng người. Hiển nhiên là cái này chờ kinh người vô cùng năng lượng ba động còn có thế lực, hoàn toàn là làm bọn họ cảm nhận được rung động. Cảm nhận được sợ, để cho ta cút, không tệ, thật sự là lá gan rất lớn à. Vậy bụi đất áo bào màu lam đeo kiếm nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt giống như là rắn độc vậy phụt ra phụt vô kinh người hàn mang, âm lãnh nói, Linh Nguyên Thánh Viện dùng kiếm người, ta như nhớ không lầm hẳn là tên gì Cửu Giang Thành đi. Ừ. Coi như không tệ, kiếm đạo cảnh giới vậy coi như là khá lắm rồi, chẳng qua là, ngươi lấy làm cái này là có thể ở ta Diệp Thu Lâm trước mặt càn rỡ sao? Vẫn là nói, ngươi thật lấy là ta không biết giết ngươi. Diệp Thu Lâm, T, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng vị thứ 5 Diệp Thu Lâm. Diệp Lâm Thu, lại là hắn. Nghe nói cái này Diệp Thu Lâm nhưng mà Phách Huyết Thần Triều hôm nay tuổi trẻ nhất đại dùng kiếm người lợi hại nhất. Kiếm đạo lĩnh ngộ sớm đã đến hóa cảnh. Hơn nữa ta nghe nói, lúc trước một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp một trọng thiên nhân vật, chỉ vì là cùng hắn xảy ra khóe miệng, liền trực tiếp là bị chém một cánh tay. Thánh hoàng cổ hoàng cấp một trọng thiên nhân vật bị hắn chém một cánh tay. T. Chấm chấm, cái này phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương trên bảng hào hùng trẻ tuổi đồng lứa, lại đã là lợi hại đến nơi này vậy trình độ sao? Thật là quá đáng sợ đi. Đúng vậy, cái này đích xác là quá đáng sợ. Hơn nữa tên này vẫn chỉ là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5, ở hắn trước mặt, ước chừng còn có 4 người so hắn lợi hại hơn. Không sai, phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng tên thứ 4 Thạch Côn Chiến, hạng 3 Doanh Phàm, còn có hạng 2 Hạc Giao, vậy thật đều là quái vật cấp người. Quá đổi tai, làm người ta cảm giác hoàn toàn không có ở đây một cái thế giới tầng thứ, xa không với tới. Phải nói quái vật, phong vương bảng thứ nhất, Doanh Huyền tên kia mới thật sự là quái vật chứ. Sớm hơn 10 năm trước hắn cũng đã đem phách huyết thần triều hoàng gia học viện trên dưới trẻ tuổi đồng lứa cho hết quét ngang, không một người có sức chống cự. Mà bây giờ đã nhiều năm như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn đã lại đổi được mạnh bao nhiêu. Có hơn đáng sợ thống trị lực, đúng vậy. Doanh Huyền tên này bây giờ, tuyệt đối cũng coi là phách huyết thần triều hoàng gia học viện tuổi trẻ một đời vua không ngai. Nào chỉ là phách huyết thần triều hoàng gia học viện, dõi mắt tộc người chúng ta tam hoàng vực tất cả đại đỉnh cấp tông môn, tất cả đại đỉnh cấp học viên gia tộc thiên kiêu truyền nhân, có ai tư cách tranh phong Doanh Huyền? Ta xem một người cũng không có đi. Chỉ vì là một câu nói tự giới thiệu, cái này bốn phương tám hướng ở giữa thiên địa trực tiếp là hiện ra khó mà ức chế xôi trào nhiệt nghị tiếng. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5, Diệp Lâm Thu, người này tuyệt đối là một thanh danh bên ngoài thiên tài siêu cấp, cũng là một siêu cấp kiếm đạo yêu nghiệt. Dõi mắt nhìn tổng quát phách huyết thần triều hoàng gia học viện, thậm chí còn là cả phách huyết hoàng đô bên trong các thế lực lớn ở giữa dùng kiếm thiên tài, hắn cơ hồ là công nhận lợi hại nhất cường đại nhất một cái. Nếu không phải như vậy, hắn vậy chưa đến nỗi dám một thân một mình tới đây Linh Nguyên Thánh Viện người dự thi cư trú phủ đệ gây chuyện. Mà vậy từ Linh Nguyên Thánh Viện người dự thi cư trú phủ đệ bước ra lại tới người, cũng chính là Cửu Giang Thành. Phách huyết thần triều hoàng gia học viện Diệp Thu Lâm. Hắn ở biết được đối phương thân phận sau cũng là nhướng mày một cái, trong mắt hiện ra nồng nặc ngưng nhiên vẻ. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn là không có lôi khiếp, chẳng qua là hướng vậy Diệp Thu Lâm nhàn nhạt nói, xin lỗi, vô luận ngươi là ai, nơi đây không hoan nghênh ngươi, cho nên, xin cứ tự nhiên đi. Lời vừa nói ra, mọi người chính giữa thật là lớn một số đều là không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nhìn Cửu Giang Thành. Hiển nhiên, bọn họ thật sự là có chút không rõ, hôm nay dưới mắt biết rõ Diệp Thu Lâm thân phận theo thực lực sau đó, hắn là dựa vào cái gì có gan có thể nói ra những lời này. Diệp Thu Lâm nghe vậy cũng là ngẩn ra, chợt châm chọc vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, rất tốt, xem ra ngươi là thật muốn tự tìm đường chết. Nhìn Cửu Giang Thành, Diệp Thu Lâm cả người bỗng bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa tuyệt thế kiếm mang, như màu xanh da trời thái cổ thần sơn, hoặc như là màu xanh đen vạn trượng biển khơi. Hàm chứa vô tận biển sâu thâm trầm lực, làm người ta cảm giác áp lực to lớn, khó thở. Cùng lúc đó, cái này cổ kinh người tới cực điểm lực lượng cũng là đem Cửu Giang Thành bên người bốn phương tám hướng cho hết hoàn toàn phong tỏa đứng lên. Mà đây chờ lực lượng một khi là điều động thả ra ngoài, có thể tưởng tượng, tất sẽ là hủy thiên diệt địa vậy tình cảnh. Đối với lần này, mọi người đều là mím môi một cái, trong lòng phảng phất là áp lực nặng nề. Mà vậy Cửu Giang Thành mặc dù là ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn từ đầu tới đuôi sắc mặt đều bảo trì chấn định, bình tĩnh, không chút nào lui về phía sau. Một khắc sau, đi theo, Cửu Giang Thành ngẩng đầu lên, bàn tay cùng một thời gian cũng là từ vậy giữa eo chuôi kiếm mỏ đi, cầm ở phía trên, hướng ra phía ngoài vừa kéo, nhất thời là tựa như có tuyệt thế mũi nhọn xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến cho được mọi người mí mắt lập tức nhanh chóng theo bản năng nhắm lại. Mà ở đến khi bọn họ mở mắt lần nữa, nhìn về Cửu Giang Thành thời điểm, tất cả mọi người, câu cũng trong mắt ngưng nhiên ánh mắt kịch liệt lóe lên, chính giữa hiện ra hết sức kịch liệt vẻ kinh ngạc. Tam xích thanh phong, một người một kiếm. Cửu Giang Thành liền tự nhiên như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, có thể cái loại đó tư thái, loại khí thế này, cái loại đó dung nhập vào tự nhiên chập chờn, nhưng là làm được bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được một cổ áp lực sợ hãi. Là phát ra từ nội tâm áp lực sợ hãi. Tiểu bối này kiếm đạo thành tựu, là thật có chút lợi hại à. Bốn phương tám hướng chính giữa, một vị cả người tràn ngập sâu không lường được hơi thở ông già siêu nhìn Cửu Giang Thành kinh ngạc nói. đây cũng là trong truyền thuyết tự nhiên kiếm đạo chứ. Không cho như núi, chấn như biển khơi. Cái này chờ lực lượng một khi nếu là bộc phát ra, tất nhiên sẽ tương đương khủng bố kinh người. Một ông cụ khác cũng là khẽ vuốt ve râu dài, nhìn Cửu Giang Thành xúc động kinh ngạc nói. Mà lúc này, Cửu Giang Thành cũng là ngẩng đầu nhìn sắc mặt có chút khẽ biến Diệp Thu Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói chuyện, có phải hay không tự tìm đường chết ta không biết, nhưng là ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi là được. Nhất thời vậy Diệp Thu Lâm sắc mặt đổi được 10 phần âm trầm khó khăn xem, sau đó hừ lạnh một tiếng, cả người kiếm khí bạo tăng, phóng lên cao, đáng sợ cực kỳ. Tốt lắm, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta Cửu Giang Thành là được toàn ngươi. Tự nhiên kiếm đạo, ta đây muốn xem cái này cái gọi là tự nhiên kiếm đạo có thể thật lợi hại. Ta Diệp Thu Lâm nơi chấp trường biển sâu kiếm đạo vừa ra, vạn kiếm cúi đầu, người nào có thể địch. Tiếng nói rơi xuống. Theo một cổ có vô cùng mạnh mẽ lực lượng thần bí màu xanh đậm sóng gợn nở rộ ra, vậy Diệp Thu Lâm sau lưng trong hư không vô cùng to lớn biển sâu dáng vóc to kiếm mang trực tiếp là rơi xuống, cũng là lấy một loại kinh người tốc độ chém chết hướng Cửu Giang Thành. Nhất thời tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng từ dưới cửu thiên chèn ép xuống, lại xem vậy trên bầu trời, trong hư không mặt, dâng trào dáng vóc to màu xanh thẳm kiếm mang trải qua khu vực đã là hoàn toàn bị nhiễm thành biển sâu màu sắc. Thâm trầm vô cùng, hiện ra vô cùng vô tận biển sâu trọng áp. Cùng lúc đó vậy Diệp Thu Lâm bóng người cũng là như thuấn di vậy xuất hiện ở Cửu Giang Thành trên đỉnh đầu không 30.000 gạo chỗ, mắt nhìn xuống dưới chân, trong mắt khiếp người sắc bén ma vương vậy hàn mang bạo tránh, biển sâu kiếm huyền ảo, lam long chín tầng trời. Hống, kinh khủng rồng ngâm, vô tận mênh mông màu xanh đậm biển sâu kiếm khí hóa thân thành cự long. Mọi người ánh mắt, con người trực tiếp là run rẩy. Chết nhìn chằm chằm hư không. Mà lại xem vậy vô tận mênh mông vạn gạo trên bầu trời, che khuất bầu trời giữ tợn lam long vỗ cánh cao bay, long khiếu chín tầng trời, kiếm khí mênh mông đáng sợ. Cuối cùng, vậy chờ thế công kích trực tiếp là lấy mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu cao hướng Cửu Giang Thành đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Giang Thành chỗ ở khu vực không gian hoàn toàn bị kinh khủng kia năng lượng ba động bao phủ, vang lớn ùng ùng xuất hiện. Sau đó là diễn hóa thành to lớn mây hình nấm năng lượng phản ứng. Làm vỡ nát hư không, dẫn phát hỗn loạn gió bão, để cho người không khỏi làm cảm thấy kinh hãi, hoảng sợ. Cái này, đây là lực lượng gì? Vậy quá mạnh mẽ đi. Có người không nhịn được gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy rung động theo thậm chí là có chút hoài nghi đời người. Bởi vì có thể đi vào phách huyết thần triều hoàng gia học viện học tập người, tuyệt đối là tuổi tác thật rất nhỏ. Nhưng coi như vậy, hôm nay cái này Diệp Thu Lâm nơi bày ra thực lực nhưng cũng có phần quá mạnh mẽ, quá khoa trương đi. Loại trình độ này, chính là tầm thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhân vật sau khi thấy được tất cả đều là có chút sắc mặt kịch biến, ngón tay run rẩy. Thánh âm dương cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp, không nghĩ tới Diệp Thu Lâm tên này thực lực lại có thể lại trở nên mạnh mẽ à. Chiến bên ngoài sân một phiến trên bầu trời. Một vị hồng bào nam tử cả người tản ra mãnh liệt thô bạo đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống trong chiến trường, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Thu Lâm. Không nghĩ tới còn con này phách huyết hoàng hướng hoàng gia học viện phong vương bảng người thứ năm, cũng đã là như thế lợi hại cùng kinh khủng. Xem ra lần này phách huyết hoàng hướng hoàng gia học viện thành tích lại phải đem các thế lực lớn tông môn, tất cả đại học viện gia tộc xa xa vung ở sau lưng. Một hướng khác. Cũng có một vị trong mắt lóe lên kỳ dị bạc mang áo bào cho nam tử xúc động vậy lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đây chính là phách huyết thần triều hoàng gia học viện nội tình theo thực lực sao? Thật sự là mạnh à, không trách trước kia ba viện thi đấu xếp hạng đầu trù tổng hội là bọn họ. Chỉ cái này một cái Diệp Thu Lâm ta còn có thể giải quyết, nhưng trừ hắn ra, phách huyết thần triều hoàng gia học viện vẫn còn có thừa hạ bốn cái so hắn mạnh hơn. Càng hơn ẩn núp trong bóng tối quan sát đây hết thảy tất cả đại tông môn môn phái, tất cả đại học viện thế gia thiên kiêu cửa cũng là lên tiếng đứng lên, rất có xúc động. Hiển nhiên, những người này cũng hẳn là mỗi người tông môn môn phái, mỗi người học viện thế gia bên trong số một số hai người mạnh nhất, nhưng bây giờ bọn họ gặp được Diệp Thu Lâm ra tay, nhưng vẫn chỉ có một cái cảm thụ. Cái này Diệp Thu Lâm thực lực quá mạnh mẽ, coi như là đặt ở mỗi người bọn họ bên trong tông môn cùng chính bọn họ cạnh tranh. Vậy tuyệt đối là cả đời đại địch. Nhưng mà hôm nay bây giờ cái này Diệp Thu Lâm nhưng chỉ là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5, trước ba cũng còn không phải là. Xem ra là không có huyền niệm, ha ha. Cùng lúc đó, chiến trường bên ngoài nào đó tọa kiến trúc phong cách vô cùng là xa xỉ và ngang ngực nhà hàng nóc, một vị người mặc vào đỏ thẫm trường bào, trên mặt đồ có phấn âm nhu nam tử cũng là a a đang cười nói. Mà lúc này nếu là có Cửu Giang Thành, Trần Phi chờ trong bọn họ một người tại chỗ, tin tưởng liền hẳn có thể nhận ra cái này âm nhu hồng bào nam tử tới. Người này chính là ban đầu theo phách huyết thần triều hoàng gia học viện sứ giả đoàn đi tới Linh Nguyên Thánh Viện đưa ba viện thi đấu thư mời, lại đứng lên so tài trên lôi đài bị Trần Phi đánh bại dễ dàng trước phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 7, Lâm Chi Hổ. Bất quá hắn cái này trước phong vương bảng thứ 7 không phải bởi vì bị người chen xuống, mà bước lui, mà là bởi vì đi tới một bước, mà thăng cấp. Hôm nay Lâm Chi Hổ, xếp hạng phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 6. Chỉ so với bên ngoài Diệp Thu Lâm thấp một vị. Mà trừ cái này ra, hắn bên người còn có những thứ khác hết mấy cả người dậy tức bất phàm bóng người, nhìn như đều là tuổi còn trẻ, nhưng khí vũ hiên ngang, nhìn dáng dấp đều là tài hoa xuất chúng cực kỳ lợi hại hạng người. Khí chất cực độ bất phàm, bất quá ở những người này chính giữa, nhất xuất chúng cùng với nhất khí chất nổi bật vẫn là một cái xanh lơ phát nam tử. Chỉ gặp hắn lúc này đang khá là lười biếng tựa vào tầng chót tiểu lầu bên cửa sổ. Bất quá ánh mắt lại cũng không hướng Cửu Giang Thành, Diệp Thu Lâm hai người bên kia chiến trường xem, chẳng qua là siêu nhìn trong hư không, không nói một lời, ánh mắt giống như là có chút ít mê mang và thất vọng. Thấy tình cảnh này, vậy vô cùng là tài hoa xuất chúng khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ nhìn nhau một cái, chính giữa một người tiếp theo chính là cười nói, giọng có chút a dua nịnh nọt, lại có chút nhàn nhạt khinh thường, Hạc Giao sư huynh, xem ra lần này ngươi lại phải thất vọng. Linh Nguyên Thánh Viện cái gì đó Trần Vương Trần Phi bây giờ vẫn là ở làm con rùa đen rút đầu. Căn bản không dám hiện thân đi ra. Loại người này, thật là nhát gan như chuột à. Người kia nói đến cái này ngừng lại, liếc mắt nhìn xanh lơ phát người tuổi trẻ, cũng chính là Hạc Giao sắc mặt, phát hiện cũng không dị thường, lúc này mới yên tâm lại tiếp tục to gan hơn châm chọc cười nói, thật ra thì ta phải nói à, mấy năm trước sự kiện kia căn bản là cái ngoài ý muốn. Chính là một cái Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện đầu rồng mà thôi, ngay cả là có chút bản lãnh, nhưng cùng Hạc Giao sư huynh ngươi so với vẫn là kém 108.000 dặm. Hoàn toàn không nên cũng đặt chung một chỗ tương đối. Đúng vậy. Một người khác cũng là chen miệng vào, có như vậy chút nịnh nọt ý tứ cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái gì đó Trần Vương Trần Phi căn bản là không có tư cách cùng Hạc Giao sư huynh ngươi như nhau. Không tư cách, có thể đây là Hạc Giao lại đột nhiên cười lên. Quay đầu cười mỉa nhìn hai người kia, như thế nào nhàn nhạt nói, hai người rốt cuộc là đang tố khổ hắn đâu, vẫn là ở châm chọc ta. Trần Phi tên kia mới vừa cầm thành đan thánh đan hoàng thi đấu hạng nhất, thật nếu nói, hắn thân phận địa vị bây giờ ít nhất là có thể so với đại thành thánh hoàng. Các ngươi cảm thấy bây giờ ta, có thể so với đại thành thánh hoàng. Hạc Giao lời vừa nói ra, hai người kia nhất thời tạm thời mồ hôi lạnh đại mạo. Có chút sợ hãi hướng Hạc Giao nói, thật xin lỗi Hạc Giao sư huynh, chúng ta không phải cái ý này. Không phải cái ý này liền đàng hoàng một chút im miệng đi. Hạc Giao thần sắc bình tĩnh đem bọn họ nói cắt đứt, sau đó lại ngắm nhìn ngoài cửa sổ phương xa chiến trường thản nhiên nói, ta và Trần Phi giữ chuyện chỉ ở tại hai chúng ta, mà và các ngươi không có chút nào nửa điểm quan hệ. Cho nên, tiếp theo ta nếu là lại từ các ngươi trong miệng nghe được những thứ vô dụng kia nói nhảm. Liền mình cho ta từ nơi này cút đi. Nghe hiểu. Phải, hiểu. Đúng, thật xin lỗi Hạc Giao sư huynh, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người câu đều là đầu đầy mồ hôi, sợ hãi ứng tiếng nói. Mà vào lúc này vậy một bên vốn là yên lặng không nói Lâm Chi Hổ lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, sau đó hướng vậy ngoài cửa sổ xa xa chiến trường bên trong nhìn lại. Ồ, tên kia lại có thể ngăn được Diệp Thu Lâm Lam Long 9 tầng trời. Hơn nữa còn không bị thương tích gì. Hắn thực lực lúc nào tiến triển đến loại này liền à, ừ. Hạc Giao nghe vậy cũng là hơi ngẩn ra, hướng vậy chiến trường phương hướng nhìn, chợt lắc đầu một cái nhẹ giọng bật cười, nói, Lâm Chi Hổ, xem ra ngươi đối với hắn ấn tượng vậy rất sâu sắc à. Cửu Giang Thành, ta nhớ hẳn là danh tự này chứ. Thật ra thì lúc ấy ta ở Linh Nguyên Thánh Viện lúc đối với hắn cũng ấn tượng khá sâu. Người này mặc dù thực lực vậy, nhưng khí tiết và ngạo cốt cũng gọi là thượng thừa, coi là một nhân vật. Ta, Lâm Chi Hổ há miệng một cái, chẳng biết tại sao, nhưng lại cảm giác mình không biết nên nói cái gì. Bất quá đồng thời, hắn nhưng lại vô hình nhớ lại ban đầu bọn họ ở Linh Nguyên Thánh Viện lúc, Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện bị bọn họ nơi càn quét, không một người có gan dám lên đài lại đánh một trận, tất cả đều bị khuất phục, nhưng chỉ có cái này, Cửu Giang Thành là ngoại lệ. Biết rõ không địch lại, thực lực không đủ, nhưng vẫn là có dũng khí đứng ra, giống như là hắn hôm nay đối mặt với Diệp Thu Lâm nhất dạng. Ngay cả là thực lực không đủ, nhưng Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi và tôn nghiêm, nhưng ở hắn liền trên mình thể hiện không có chút nào bị xấu hổ. Nghĩ đến đây, Lâm Chi Hổ ánh mắt lóe lên, hiếm thấy trên mặt ít đi mấy phần âm nhu. Sau đó lại gặp hắn khẽ gật đầu một cái, ha ha cười một tiếng, hy vọng có thể sẽ cùng hắn giao thủ xem một chút đi. Hạc Giao nằm ở trên bệ cửa sổ mỉm cười, không nói gì. Cùng lúc đó, vậy chiến trường chính giữa Diệp Thu Lâm gặp Cửu Giang Thành lại là đỡ được mình một kiếm này, hơn nữa còn từ vậy như vậy kinh người cường hãn kiếm khí năng lượng phong bạo trong an ổn đi ra, nhất thời không khỏi nhướng mày một cái, ánh mắt âm trầm nhìn Cửu Giang Thành nói, có thể chống đỡ ta một kiếm này, xem ra lúc trước ta vẫn là có chút xem thường ngươi. Ho khan, khụ khụ khụ. Chấm chấm, Cửu Giang Thành không nói một lời, chẳng qua là nhẹ giọng ho khan, sắc mặt vậy cùng trước kia tương đối lộ vẻ được hơi có chút trắng bệch. Hiển nhiên, Diệp Thu Lâm trước một kiếm kia hắn mặc dù đích xác là cản lại, nhưng chân chính tự thân tình huống, nhưng cũng vẫn là không có người khác tưởng tượng như vậy ung dung. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Diệp Thu Lâm lúc này mới sắc mặt đẹp mắt mấy phần, sau đó nhìn Cửu Giang Thành nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi vậy hẳn biết chúng ta giữa thực lực sai biệt liền chứ. Ngươi, cũng không phải là ta Diệp Thu Lâm đối thủ. Cho nên tránh ra đi, nhưng mà Cửu Giang Thành nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, dưới chân, căn bản cũng không có dịch chuyển hoặc là tránh ra ý nghĩa. Tên này điên rồi sao? Mọi người thấy một màn này cũng có chút nhớ nhung không rõ, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Bởi vì trải qua lúc trước vậy một phen đụng nhau và động thủ, bọn họ cũng đã là rất rõ ràng Cửu Giang Thành thực lực không bằng Diệp Thu Lâm, nhưng bây giờ Cửu Giang Thành nhưng còn chưa nhượng bộ mở. Người này thật như thế một căn cân nhi, đầu óc ngu xuẩn. Cũng có người thấy Cửu Giang Thành cái này ngu xuẩn cử động không nhịn được cười nhạt, nói châm chọc thật là không lớn đầu óc người, cái này Diệp Thu Lâm mục tiêu là Trần Phi, ngươi nhưng nhảy ra ngoài tự tìm phiền toái, đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Mà vậy Diệp Thu Lâm ở nghe vậy thấy vậy chân mày lại càng không do là nhíu sâu, hướng Cửu Giang Thành lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật dự định đem ta nói làm bên tai gió. Chẳng qua là, ngươi cảm thấy ngươi thực lực có tư cách chiến thắng ta, coi thường ta nói sao? Không. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người sự việc là, Cửu Giang Thành nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi thực lực đúng là thắng được ta. Vậy ngươi tại sao? Diệp Thu Lâm không nhịn được hỏi. Không tại sao, bởi vì ta không thể để cho mở. Cửu Giang Thành bình tĩnh nói. Không thể để cho mở, tại sao không thể? Diệp Thu Lâm đầy mặt hoang đường. Không cách nào hiểu, thật kỳ quái sao? Mà vậy Cửu Giang Thành nghe vậy thấy vậy nhưng là lộ ra bình thản nụ cười. Nhàn nhạt nói, ngươi xem ta sau lưng. Cửu Giang Thành bên đã qua nửa người, lộ ra vậy Linh Nguyên Thánh Viện người dự thi cư trú phủ đệ. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là tự ta, còn có chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện người dự thi các sư huynh đệ cư trú phủ đệ. Trừ cái này ra, các vị đi theo chúng ta mà đến học viện các trưởng lão, bọn họ cũng là ở trong đó. Người đều có mặt mũi, huống chi là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện từ trên xuống dưới. Cửu Giang Thành lại bên xoay người lại tử vọng trước Diệp Thu Lâm, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi cảm thấy ta có thể hay không để cho. Diệp Thu Lâm cả người run lên, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Cửu Giang Thành. Người sau như cũ sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng lần nữa nhìn đối phương, tuy nói ta Linh Nguyên Thánh Viện Hùng Lâm Sư Huynh, Trần Phi Sư Huynh đều không ở đây, nhưng là, cái này cũng không đại biểu chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện thì biết rất dễ khi dễ. Muốn cho ta tránh ra, có thể. Chỉ cần ngươi có thể đem ta trong tay cái này Tam Xích Thanh Phong gãy, ta Cửu Giang Thành sẽ tự ngoan ngoãn nhường đường. Tam Xích Thanh Phong vừa nhấc, ông một tiếng, kiếm phong ré dài, và vậy bình thản giọng nói như nhau, thẳng vào lòng người. Rất nhiều người nghe vậy thấy vậy lại nhìn về phía Cửu Giang Thành ánh mắt đều là ngưng ngưng, cảm giác nguyên bản tâm bình tĩnh tự giống như là lập tức bị bát loạn dây đàn vậy nhiễu động. Trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, phức tạp khó dằn. Không nghĩ tới Linh Nguyên Thánh Viện còn có thể có ngươi người như vậy, xem như vậy, ngược lại cũng không ta trước tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Diệp Thu Lâm thở dài một tiếng, sau đó vẫn còn là ngôn ngữ kiên quyết nói, bất quá ngươi có tín ngưỡng của ngươi, nhưng ta cũng có ta kiên trì. Ngươi nếu là thật không để cho, tiếp theo, ta là không nhúng tay hạ lại lưu tình, ngươi xác định, nghĩ được chưa? chiến đi, Cửu Giang Thành hiển nhiên là sẽ không lại cho Dư những thứ khác đáp án, liền hai chữ, chiến đi. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn trực tiếp là hiện ra một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm khí trải khắp thiên địa. Mà làm cái loại đó ngút trời lực lượng lúc bộc phát, thiên địa tự nhiên cũng giống là bị kêu gọi theo ấn tượng, không gió tự động, mây đen che đỉnh, điện thiểm lôi minh, sấm sét gào thét đứng lên. Bất quá vậy Diệp Thu Lâm ở thấy một màn này lúc, vậy cơ hồ là chân trước theo chân sau trong cơ thể hiện ra cực kỳ kinh khủng biển sâu kiếm khí khí thế tới. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, bàn tay hướng về phía vậy trong lòng bàn tay trường kiếm hung hăng vỗ một cái, nhất thời, đáng sợ sóng âm chính là phóng thích ra ngoài. Hải thần tam thiên kiếm. Diệp Thu Lâm bốn phía thiên địa mưa gió tụ đổi, kiếm khí xông lên lăng tiêu. Vèo, vèo, vèo, mà ở cùng lúc đó, vậy Diệp Thu Lâm tiếng quát khẽ ở giữa đất trời này vang lên nháy mắt, vô tận kinh khủng rậm rạp chằng chịt màu xanh đậm kiếm mang lại giống như là như sao rơi, đem vậy trên hư không chín tầng trời lấp đầy. Vô tận kiếm khí, tràn đầy khó mà hình dung mạnh mẽ kiếm khí lực lượng, cái này ngay tức thì vậy trên hư không vậy vẫn là xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, kinh khủng màu xanh đậm lan tràn ra, càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, giống như là vô số viên tinh thần tạo thành tinh vũ tinh hệ như nhau. Oanh! Mọi người không khỏi được làm mắt trước một màn này hoảng sợ đứng lên, cái này chờ kinh khủng thủ đoạn cùng lực lượng. Hắn là thật không chuẩn bị chút nào nương tay sao? Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Lấy ngươi thực lực tuyệt không đủ ngăn trở ta cái này hải thần tam thiên kiếm. Cho nên, suy nghĩ kỹ, ta có thể cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ tránh ra, vẫn còn kịp, nếu không ngươi rất có thể sẽ chết. Diệp Thu san sát thân tại kiếm khí tinh vũ tinh thần, nhìn Cửu Giang Thành, vậy chờ tư thái làm người ta giống như là bái kiến tiên nhân vậy. Làm người ta kinh hãi. Mà theo vậy hải thần tam thiên kiếm khủng bố tinh vũ tinh thần đem mình cho phong tỏa lúc. Cửu Giang Thành cũng giống như là cảm thấy chết cảm giác hít thở không thông, mí mắt, khóe miệng có chút co giật dấu hiệu, ngón tay cũng là hơi ở run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên, chỉ là uy áp cũng đã là có chút làm ta không có biện pháp nhận chịu sao. Không hổ là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 5, thực lực bực này, thật sự là kinh người sao. Mà vậy nhìn thanh thế kia bỗng gian đổi được cực đoan kinh khủng Diệp Thu Lâm, không nhịn được con ngươi co rúm nhanh một chút. Hai tay nắm thành quả đấm. Giống như hắn trước theo như lời, hắn thực lực đúng là còn không bằng đối phương, nhưng là bây giờ, việc đã đến nước này, hắn cũng đã là không việc gì đường quay đầu. Nghĩ đến đây, Cửu Giang Thành hung hăng cắn răng, chuẩn bị liều mạng trọng thương vậy phải toàn lực ứng phó đánh một trận. Dù sao hôm nay bây giờ ở sau lưng hắn vậy cư trú bên trong phủ đệ, các vị theo bọn họ mà đến học viện các trưởng lão cũng hẳn là chú ý nơi này. Chỉ cần là có bọn họ ở đây, mình ít nhất hẳn là sẽ không chết. Mà đây, vậy là đủ rồi. Bóp. Cửu Giang Thành bàn tay hung hăng một xiết, trong mắt tinh mang bùng nổ, tới đi, sẽ để cho ta Cửu Giang Thành kiến thức một chút, cái này cái gọi là phách huyết thần triều hoàng gia học viện thứ 5, thật lợi hại. Như vậy mà lúc này, ở trước mặt hắn vậy mảnh không gian, lại đột nhiên là quỷ dị nhăn nhó, chính giữa sau đó là xuất hiện một tòa giống như là lối đi vậy đồ. Vậy, đó là cái gì? Mọi người thấy một màn này đều là sững sốt một chút. Vậy Diệp Thu Lâm cũng là nhướng mày một cái. Mà vậy Cửu Giang Thành chính là có chút kinh ngạc nhìn vậy không gian vặn vẹo lối đi, nghĩ là nghĩ tới điều gì kinh dị lẩm bẩm nói, cái này, đây là hư không lực. Đợi một chút, chẳng lẽ, hắn lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh trực tiếp là từ vậy chính giữa đi ra. Mà làm Cửu Giang Thành thấy vậy từ vậy hư không vặn vẹo lối đi chính giữa đạp đi ra ngoài hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo chi hình bóng lúc. Hắn cặp mắt, trực tiếp là một chút xíu hàm chứa cực độ kinh ngạc vui mừng bắt đầu nhanh chóng tấm lớn lên. Trần Phi, đi theo hắn trực tiếp là ngạc nhiên mừng rỡ hô lớn. Trần Phi, thật sự là hắn. Xa xa vậy tầng chót tửu lầu bên trong Lâm Chi Hổ cũng là lập tức đứng lên, xa xa kinh ngạc ngưng mắt nhìn Trần Phi hình bóng lẩm bẩm nói. Hạc Giao sư, ừ. Một khắc sau, hắn không khỏi hướng bên cạnh Hạc Giao nhìn. Nhưng phát hiện đối phương lúc này không biết lúc nào lại sớm đã là từ nơi này rời đi. Thi triển ra thần niệm thần thức tìm tòi cha, Lâm Chi Hổ lúc này mới phát hiện Hạc Giao thì đã phải đi liền Diệp Thu Lâm bên kia. Đáng chết, lại có thể không biết, đợi ta một chút. Lâm Chi Hổ tức giận một hồi dậm chân, sau đó cũng là lắc người một cái, liền biến dạng hư không từ cái này tầng chót tửu lầu rời đi. Bất quá đây là trong lòng của hắn cũng ở đây lẩm bẩm, Trần Phi tên này. Không nghĩ tới lại có thể thật xuất hiện. Cùng lúc đó, những người khác nghe gặp Cửu Giang Thành tiếng này kêu lên cũng là chố mắt nhìn nhau, sợ hết hồn. Trần Phi, tên kia chính là đan hoàng thi đấu hạng nhất, Trần Vương Trần Phi. Tựa hồ thật sự là hắn, chẳng qua là, lại có thể như thế trẻ tuổi. Mọi người một hồi xôn xao và hoảng sợ. Tuy nói bọn họ bên trong không thiếu có người đố kỵ Trần Phi ở đan đạo một đường lên thực lực theo thành tựu, nhưng khi bọn hắn bây giờ chân chính thấy Trần Phi tự mình lúc, nhưng trong lòng vậy vẫn sẽ không nhịn được sinh ra cái loại đó tự nhiên nảy sanh rung động đạt tới xúc động. Quả nhiên, cõi đời này đúng là có chân chính làm người không cách nào sánh bằng thiên tài siêu cấp. Như vậy tuổi quá trẻ đan hoàng thi đấu hạng nhất, thật sự là trước không có người sau cũng không có người. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Mọi người còn không có quên một chuyện khác, đó chính là Trần Vương Trần Phi ở trừ đan đạo tu vi thực lực rất khủng bố, yêu nghiệt ra, hắn thực lực, sức chiến đấu phương diện thật ra thì vậy giống nhau cường hãn và không tầm thường. Nếu không phải như vậy, Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng ngai vàng, kia đến phiên hắn tới ngồi. Mà Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng versus Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng thứ 5, kết quả là ai mạnh ai yếu đâu. Mọi người đối với lần này rất là tò mò và mong đợi. Mà lúc này, bên kia, Trần Phi xoay người lại phát hiện kêu hắn lại là Cửu Giang Thành sau đó, lập tức là có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng nói, Cửu Giang Thành sư huynh, là ngươi à, ừ. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, nhưng rốt cục thì chú ý tới chung quanh đây hơi có chút không đúng lắm mà tình cảnh và không khí. Trần Phi nhướng mày một cái, cặp mắt hơi nheo lại nhìn lướt qua trên trời. Sau đó lúc này mới lại gặp hắn hướng Cửu Giang Thành thấp giọng hỏi, Cửu Giang Thành sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Là có chút việc, là như vậy. Cửu Giang Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích đây là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này một bên Cơ Phùng Viễn lại đột nhiên cười chúng chím đem lời nói tiếng cắt đứt. Không cần nói, mới vừa rồi ngươi cử động, làm không tệ, mà Cơ Phùng Viễn những lời này chính giữa rõ ràng cho thấy mang một tia khen ngợi. Trần Phi không biết bên này mới vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng hắn Cơ Phùng Viễn thân thành thánh âm dương cảnh tầng 5 siêu cấp thánh tôn cường giả, cũng đã là rõ ràng đã sớm đem hắn hoàn toàn bộ thu lãm ở dưới mắt. Cố nhiên, Cửu Giang Thành thực lực không bằng người, nhưng cái này phần khí tiết, phần này đối với đem hắn đào tạo đến hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện tôn sư nặng, nhưng là làm nổi hắn Cơ Phùng Viễn chính miệng một câu không tệ hai chữ. Mà vậy Cửu Giang Thành ở nghe nói như vậy rõ ràng cho thấy ngẩn người. Bởi vì tới một cái hắn cũng không nhận ra, vậy không gặp qua Cơ Phùng Viễn, thứ hai bởi vì mới vừa đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 5 duyên cớ, Cơ Phùng Viễn hôm nay bên ngoài đó là tương đương trẻ tuổi. Mà bị như thế một vị bên ngoài nhìn như trẻ tuổi lại còn chưa nhận biết người, dùng loại này cao nhân một trời lão tiền bối giọng khen ngợi, nói thật, Cửu Giang Thành lúc này trong lòng là thật sự có chút cảm giác kỳ quái. Vậy mà lúc này Cơ Phùng Viễn cũng đã là nghiêng người từ Cửu Giang Thành bên người truyền lên qua. Chỉ để lại một câu nhàn nhạt tiếng nói. Trần Phi, cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, đem cái này tàn cuộc thu thập. Hắn, Cửu Giang Thành ánh mắt run lên, kinh ngạc hướng Cơ Phùng Viễn hình bóng nhìn lại. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới tên này lại có thể dám mệnh lệnh Trần Phi. Hắn cùng Trần Phi quan hệ không tệ, nhưng vậy vì vậy cũng biết Trần Phi tính tình, tính cách, cùng với đối phương trong suy nghĩ tầng kia ngạo cốt và tôn nghiêm, nơi có bao nhiêu kiên thẳng theo mãnh liệt. Người thường đừng nói là mệnh lệnh hắn, phỏng đoán coi như là muốn cho hắn làm một chuyện cũng rất khó. Nhưng bây giờ, nhưng mà hắn ý niệm như vậy ở trong đầu cũng còn không hoàn toàn xoay qua chỗ khác, bên tai nhưng là theo chân liền truyền tới và vang lên Trần Phi vậy hết sức bình thản đạt tới thanh âm bình tĩnh, được rồi, ta biết. Cửu Giang Thành trực tiếp là sững sốt một chút, hướng Trần Phi nhìn. Chỉ gặp người sau lúc này cũng đúng lúc là búng ngón tay một cái, nhìn về mình, Cửu Giang Thành sư huynh. Tên này mới vừa rồi ở tìm chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện phiền toái. À, nha, ừ, Cửu Giang Thành có chút còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể là à nha ói ừ hoàn chỉnh gật đầu. Được rồi, ta cũng biết sẽ là như vậy. Trần Phi hơi có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, chẳng qua là lời kia âm tiếng, nhưng cùng trước kia so sánh rõ ràng cho thấy thêm mấy phần hờ hững lãnh ý. Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu lên diêu nhìn thần sắc khá là ngưng trọng Diệp Thu Lâm. Thanh âm từ từ mở ra. Vậy đừng nói ta Trần Phi khi dễ ngươi. Cho ngươi lần cơ hội động thủ trước, thật tốt chắc chắn đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hoàn toàn yên tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.